Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 44, hả? Không lẽ nào, gia hỏa này cố chấp bảo vệ thứ này, lại chỉ là tấm vải rách nát sao? Tiêu Thần cũng có chút bối rối, cầm tấm vải rách lên, phát hiện nó thật sự rách bươm, không chịu nổi. Trên tấm vải còn dính một vết máu khô, càng làm nó trông càng dơ bẩn và hỗn độn. Võ thần công lược, Tiêu Thần không cam lòng, lập tức khởi động võ thần công lược, muốn kiểm tra lai lịch của tấm vải này. Nhưng rồi, lục giai tài liệu, thiên tâm cầm. Khi nhận ra thứ này, hắn càng cảm thấy chua chát. Lục giai tài liệu, phẩm cấp không hề thấp. Nhưng thứ này, có thật đáng để tên kia kích động đến vậy sao? Hay là ta đã nghĩ sai rồi? Tiêu Thần chợt chần chừ, không đúng. Tấm vải này, được giấu trong nơi bí mật thế này, nhất định phải có nguyên nhân đặc biệt. Chẳng lẽ, ta đã bỏ sót điều gì? Hắn nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ. Sau khi lật đi lật lại tấm vải vài lần, ánh mắt hắn dừng lại ở vết máu khô trên đó. Đúng rồi, sao ta có thể quên chi tiết này? Võ thần công lược, hãy cho ta biết phẩm chất của vết máu này là gì? Tiêu Thần thầm niệm trong lòng, nhưng võ thần công lược từ chối trả lời hắn. Ha ha, quả nhiên là vậy, bảo vật thực sự ở đây chính là vết máu này, có thể khiến tên kia coi trọng đến vậy, và còn khiến võ thần công lược không đưa ra câu trả lời, thì vết máu này chắc chắn có giá trị rất lớn. Tiêu Thần hân hoan nói, tiểu tử, thả đồ xuống, nếu không ngươi sẽ chết. Vào lúc này, trong hắc bình lại một lần nữa truyền đến những dao động tinh thần rất yếu. Đến giờ này ngươi còn tưởng rằng có thể uy hiếp ta sao? Hiện tại sợ là ngươi ngay cả một chút khí tức cũng không thể phát ra được nữa. Tiêu Thần lạnh lùng nói. Tên kia lập tức phản bác, ta không phải uy hiếp người, mà là đang báo cho ngươi biết, huyết ô này không phải loại người như ngươi có thể chạm vào. Ngươi phải biết, mặc dù ta lúc ban đầu đã có được thứ này, nhưng ta cũng chưa từng dám tùy tiện động vào. Nếu ngươi dám chạm vào huyết ô, tất nhiên sẽ bị sức mạnh huyết thống còn sót lại, trong đó chấn đến hồn phách tan biến. Bởi vì ngươi căn bản không biết chủ nhân của huyết ô này rốt cuộc là một tồn tại kinh khủng bực nào. Tiêu Thần nghe vậy hơi chần chừ, nói, những chuyện ma quái của ngươi, ai có thể tin tưởng? Ngươi không tin cũng chẳng sao, đến lúc đó, chờ khi ngươi đã chết, ngươi sẽ tự hiểu. Đối phương nói xong câu đó, liền không tiếp tục lên tiếng. Hiển nhiên, dưới sự trấn áp của tượng đá, hắn đã tiêu tốn rất nhiều sức lực để nói ra lời này. Bên kia, Tiêu Thần nhìn vào huyết ô đã bị phá vỡ, cũng rơi vào trầm tư. Trong lúc hắn do dự không biết phải làm thế nào, ông, trên huyết ô, bỗng nhiên xuất hiện một đạo tơ máu, xoay quanh dựng đứng. Theo đó, ngày càng nhiều tơ máu bay lên, cuối cùng hóa thành một đầu hắc sắc dị thú. Đây là, Tiêu Thần thấy vậy, trong lòng có chút bất an, không biết đây rốt cuộc là thứ gì. Và ngay sau một cái chớp mắt, hồ, con dị thú tạo thành từ tơ máu lập tức xâm nhập vào cơ thể Tiêu Thần. Oanh, hắn cảm nhận ngay lập tức, huyết mạch trong cơ thể mình bắt đầu sôi trào. Cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế truyền khắp thân thể, trong chớp mắt. Hừ, một kẻ phàm tục, dám mưu toan nhũng trà món bảo vật này, quả thực là tự tìm đường chết. Giọng nói từ bên trong hắc đỉnh vang lên lần nữa bên tai Tiêu Thần. Trong cơn đau đớn dữ dội, Tiêu Thần không chịu nổi, lập tức ngồi xếp bằng. Hô, hắn nhanh chóng thu ý niệm của mình, lặn sâu vào trong huyết mạch. Bên trong đó, hắn thấy một vùng thiên địa hoang vu, nơi một con rồng tám cánh đang hoành hành ngang ngược trong thế giới huyết mạch của hắn. Con rồng này đi đến đâu, sự tàn phá lan rộng đến đó, để lại một cảnh tượng hoang tàn khắp nơi. Không được, nếu để nó làm loạn như vậy, huyết mạch của ta chẳng phải sẽ bị hủy diệt hoàn toàn sao? Chờ ta đi. Tiêu Thần nhận ra tình thế nguy cấp, liền lập tức điều động huyết mạch chi lực của mình, bắt đầu tấn công con rồng tám cánh kia. Hồ, đợt công kích đầu tiên chưa kịp lao tới, thì con rồng đã phung mạnh chiếc đuôi của nó, đánh bay hư ảnh long tượng mà Tiêu Thần triệu hồi. Mẹ nó, không thể nào, sao lại mạnh như vậy? Tiêu Thần kinh hãi khi thấy con rồng tám cánh này thực sự khủng khiếp đến thế. Trong phút chốc, hắn cũng có chút hoảng loạn, gào. Ngay sau đó, một con dị thú khác toàn thân phủ lửa cũng lao tới đối mặt với con rồng tám cánh, phun một luồng lửa mạnh mẽ về phía nó. Nhưng tám cánh rồng bay đối mặt với ngọn lửa của đối phương, không hề tránh né, mặc kệ để ngọn lửa anh tạc lên thân mình. Hồ, sau một trận hỏa quang, tám cánh rồng bay vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, không chút tổn hại. Phanh, ngay lập tức, đuôi to của nó quét qua, khiến ngọn lửa cự thú lại bị đánh bay lần nữa. Đáng giận, trấn áp nó cho ta. Tiêu Thần thấy vậy, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, lập tức dồn thêm sức mạnh từ các dòng huyết mạch khác, liên tục oanh kích về phía đối phương. Tuy nhiên, dù bao nhiêu sức mạnh được huy động trước mặt tám cánh rồng bay, tất cả đều không thể cản nổi. Hơn nữa, tám cánh rồng bay càng đánh càng hăng, càng điên cuồng. Chỉ trong chốc lát, sức mạnh huyết mạch của Tiêu Thần gần như bị đè bẹp hoàn toàn. Xem ra, vẫn là ta quá chủ quan rồi. Hắn nghĩ thầm, lòng chiếu nạo, hắn cố gắng khống chế cự thú ẩn trong đám sương mù để ngăn cản tám cánh rồng bay. Nhưng sương mù kia lại chẳng hề phản ứng gì. Không thể nào, lẽ nào ta sẽ thật sự bị con xúc sinh này hủy diệt huyết mạch của mình sao? Ta không cam lòng, Tiêu Thần trong lòng hét lên đầy phẫn nộ, hô. Lúc này, sau khi phá hủy một hồi, tám cánh rồng bay cuối cùng cũng chú ý đến đám sương mù trước mắt. Gióng, nó gầm lên giận dữ về phía đoàn sương mù, dù Tiêu Thần không hiểu được tiếng gầm của nó. Hắn vẫn có thể nhận ra rằng, con rồng đang khiêu khích, thách thức cự thú ẩn mình trong sương mù. Được, ta không thể vận dụng lực lượng của tên kia. Nhưng chính người lại đi tìm cái chết, thì chắc chắn hắn sẽ không thể nào không phản ứng. Tiêu Thần gửi gắm hy vọng vào con thú lớn trong sương mù. Thế nhưng, trong sương mù, hình ảnh của cự thú lại hoàn toàn không động đậy, tựa như tám cánh rồng bay không hề tồn tại. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút thất vọng, thật sự không thể sao. Ai ngờ rằng, khi thấy cự thú không để ý đến mình, tám cánh rồng bay càng trở nên phẫn nộ. Ong, trong chớp mắt, nó mở to cái miệng như chậu máu, một đoàn linh quang màu đen tụ lại trong miệng, rồi điên cuồng phun ra ngoài hướng về phía sương mù. Không xong, Tiêu Thần thấy cảnh tượng này, trong lòng chợt run lên. Đòn tấn công này của tám cánh rồng bay dường như quá mức khủng khiếp, vì vậy, hắn cảm thấy hoảng sợ trước tình hình này. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi liệu con thú trong sương mù có đủ sức để chống lại cú tấn công này hay không. Oanh, ngay sau đó, cột sáng bỗng nhiên va chạm vào sương mù, khiến cho trời đất đảo điên. Tiêu Thần cảm nhận được huyết mạch của mình nóng bỏng, tựa như sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Muốn chết sao? Đây là suy nghĩ cuối cùng của Tiêu Thần trong cơn đau đớn kịch liệt. Nhưng vào lúc này, hô, khi sương mù bị vỡ ra, lộ ra một con mắt mang theo sự tức giận. Tiêu Thần đã từng thấy con mắt này một lần trước đó, nhưng mỗi lần nhìn lại, hắn đều cảm nhận được sự chấn động vô cùng lớn. Bên kia, con rồng tám cánh, sau khi nhìn thấy con mắt ấy, cũng ngừng lại trong chốc lát. Dù sao thì nó vốn trời sinh hung bạo, mà trước mắt chỉ là lực lượng biến hóa từ tinh huyết mà thôi, hoàn toàn không có linh trí. Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó liền khôi phục lại thái độ cuồng nộ, tiếp tục lao tới, phóng ra một tia thần quang về phía cự thú. Nhưng lần này, cự thú không tiếp tục để mặc cho con rồng tấn công. Từ bên cạnh, nó vươn ra một ngón tay, phịch một tiếng, liền dễ dàng đánh bay đòn công kích của con rồng tám cánh. Này, Tiêu Thần đứng xa nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi ngạc nhiên đến sững sờ. Ngay cả con rồng tám cánh cũng không ngờ đến sự việc này. Nó hoàn toàn sửng sốt, chỉ một khoảnh khắc sau, con rồng tám cánh bừng lên cuồng nộ. Cự thú trước mắt dám khinh thường nó như vậy, làm sao nó có thể chịu đựng được? Gào, con rồng phát ra một tiếng gầm giận dữ, nhưng tiếng gầm ấy còn chưa vang hết. Cự thú trong sương mù đã lại vươn ra ngón tay, điểm thẳng về phía con rồng. Oanh, ngay khoảnh khắc khi ngón tay chạm vào con rồng tám cánh, tiếng giống giận dữ của nó lập tức tắt ngấm. Ngay sau đó, Tiêu Thần nhìn thấy ngón tay khổng lồ, to hơn con rồng không biết bao nhiêu lần, từ trên cao chọc thẳng xuống. Con rồng tám cánh bị đâm mạnh xuống đất, tạo nên một tiếng nổ vang trời. Oanh, một tiếng vang lớn, ngón tay khổng lồ kia trực tiếp ép tám cánh rồng bay xuống đất. Không chỉ dừng lại ở đó, ngón tay ấy còn xoay tròn hai vòng tại chỗ, như đang nghiền nát một con kiến, cọ sát vài lần, rồi mới từ từ thu lại, lui trở về trong màn sương mù. Tiêu Thần đứng một bên, nhìn thấy cảnh này mà choáng váng. Con rồng tám cánh kia, thứ mà hắn không thể đối phó, lại bị sinh vật khổng lồ kia nghiền nát như một con kiến sao. Đợi đến khi ngón tay khổng lồ hoàn toàn rút lui, Tiêu Thần mới kịp tỉnh lại, liền hét lên, uy, lão huynh, ngươi là sức mạnh huyết mạch của ta mà, ngươi đừng đi. Tuy nhiên, con cự thú dường như không nghe thấy Kiêu Thần, chỉ quay trở lại ẩn mình trong màn sương mù. Hồ, màn sương mù dần dần tụ lại. Kiêu Thần từ trong khe hở của sương mù thấy được ánh mắt của cự thú. Đó là sự khinh bỉ, chính hắn lại bị chính sức mạnh huyết mạch của mình khinh thường. Kiêu Thần giận đến mức dậm chân, nhưng không làm được gì hơn. Thực lực hiện tại của hắn quá yếu, bị sức mạnh huyết thống xem thường cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng chẳng bao lâu sau, Kiêu Thần lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm vào đôi mắt mở dần trong sương mù, mà nói, sức mạnh huyết mạch của ta, ngươi cứ đợi đấy, một ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi phải thần phục dưới chân ta, trở thành sức mạnh của ta. Cự thú không có bất kỳ phản ứng nào, hô, trong nháy mắt, màn sương mù bao phủ hoàn toàn. Đôi mắt của cự thú biến mất, không còn dấu vết. Vào lúc này, Kiêu Thần mới nghe thấy dưới chân mình vọng lên từng trận nước nở. Hồ, hắn nhanh chóng hạ xuống, mới phát hiện nơi vừa bị cự thú nghiền áp, đầu kia của tám cánh rồng bay vẫn chưa thật sự chết đi. Ha ha, thật là không tìm đường chết, sẽ không chết, lại còn chủ động đi trêu chọc tên kia, thế thì đã tự mình đưa mình đến cửa, ta sẽ không khách khí. Kiêu Thần nói, rồi lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa chân huyết của tám cánh rồng bài. Thời gian trôi đi từng chút một, trong đại điện, dưới sự trấn áp của tượng đá, Hắc Đỉnh chỉ có thể lưu lại một tia thần niệm ở bên ngoài, quan sát tình hình xung quanh. Hắn đầu tiên nhìn thấy Kiêu Thần thảm thiết gào thét, sau đó cả người trở nên đỏ đậm, phảng phất như huyết mạch sắp nổ tung. Hắn liền cảm thấy Kiêu Thần đã chết chắc rồi. Ha ha, một tên mù xuẩn, bản lĩnh ít ỏi như vậy, lại còn dám mơ ước đến đồ vật của bổn tọa. Quả thực là tìm chết, hắn hừ lạnh nói, rồi tính toán để xem Kiêu Thần nổ tan xác mà chết. Nhưng ai ngờ, sau đó, khí huyết trong cơ thể Kiêu Thần bỗng nhiên trở nên yên lặng, huyết mạch vốn không bị khống, chế giờ đây, lại an phận trở lại. Sao lại xảy ra chuyện này? Nhìn thấy cảnh tượng này, tên kia ngây ngẩn cả người, không rõ vì sao Kiêu Thần vẫn còn sống sót, khả năng hắn sẽ chết ngay thôi, hắn nghĩ như vậy. Thế nhưng, thời gian trôi qua, 15 phút, 2 khắc đồng hồ, 1 canh giờ, 2 giờ, 1 ngày, 2 ngày, chỉ trong nháy mắt, 10 ngày đã trôi qua, Kiêu Thần vẫn ngồi xếp bằng, không hề nhúc nhích, cũng không nổ tung mà chết. Này, chẳng lẽ hắn đã chết rồi sao? Dù không nổ tung, nhưng có được một cái toàn thây cũng coi như là may mắn, tên kia âm thầm suy nghĩ. Nhưng vừa nghĩ đến đây, oanh, từ trong cơ thể Kiêu Thần đột nhiên phát ra một luồng sức mạnh kinh khủng. Hồ, ngay lúc này Kiêu Thần mở bừng mắt, toàn bộ không gian trong đại điện bất chợt tràn ngập một luồng khí tức quỷ dị. Cái đó là Hắc Đỉnh Trung Gia Hỏa dường như nhìn thấy sau lưng Kiêu Thần hiện ra một bóng dáng rồng tám cánh, phát ra khí thế bá đạo bĩ nễ khắp thiên hạ. Ngay sau đó, cơ thể Kiêu Thần bừng sáng, tỏa ra vô số linh quang, cảnh giới của hắn cũng theo đó tăng vọt, từ từ nhảy lên đến thần võ cảnh cửu trọng đỉnh mới dừng lại. Chân huyết của rồng tám cánh quả nhiên là phi thường, luyện hóa chậm rãi mà có thể khiến ta đột phá một hơi đến mức này. Kiêu Thần cất giọng nói, cái gì, ngươi vừa nói ngươi đã luyện hóa chân huyết của rồng tám cánh sao? Hắc Đỉnh Trung Gia Hỏa kinh ngạc thốt lên. Đúng vậy, có gì không ổn sao? Kiêu Thần nhìn về phía Hắc Đỉnh hỏi. Không thể nào, ngươi có biết rồng tám cánh là gì không? Đó chính là một trong những đồ đằng của thế giới Long Nguyên, là một trong những thần thú mạnh mẽ nhất. Dù cho đó là chân huyết từ thời xa xưa, cũng không phải loại người như ngươi có thể luyện hóa. Hơn nữa, giọt thần huyết đó ẩn chứa thần lực cực kỳ khủng bố. Ngươi nếu đem chi luyện hóa, sao có thể tăng lên ít như vậy? Hắn hoàn toàn không tin Kiêu Thần, nhưng Kiêu Thần chỉ lặng lẽ nhìn Hắc Đỉnh, để sức mạnh huyết thống của mình bùng phát. Giống ngay khoảnh khắc ấy, một con rồng tám cánh hư ảnh bay lượn xuất hiện phía sau Kiêu Thần. Này, đối phương tròn mắt kinh ngạc, hoàn toàn choáng váng. Chuyện này là sao? Không chỉ luyện hóa chân huyết, mà hắn còn biến con rồng tám cánh đó thành sức mạnh huyết mạch của mình. Trên đời này sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy? Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Lúc này, kẻ trong Hắc Đỉnh cuối cùng cũng phải thốt lên, gọi Kiêu Thần là quái vật, cùng ngươi không liên quan. không ngờ lần này tiến vào thần khư, ta lại tìm được thứ tốt như vậy, thật sự ngoài dự đoán của ta, đa tạ ngươi đã trân quý nó. Tiêu Thần nhìn về phía Hắc Đỉnh mà nói. Nghe xong lời của Tiêu Thần, kẻ trong Hắc Đỉnh gần như sôi máu, tức giận đến muốn nổ tung. Hắn lúc này hận khể chém Tiêu Thần thành muôn mảnh, nhưng vì bị tượng đá trấn áp, hắn không thể cử động, dù chỉ một chút. Điều này khiến hắn vô cùng phẫn uất. Tiêu Thần bấy giờ cũng chỉ quay quanh tượng đá, bước vài vòng rồi lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, tượng đá này có lẽ tạm thời không thể mang đi, cứ để lại đây vậy. Ui, người không thể như vậy. Đem tượng đá này dọn ra, thanh âm trong Hắc Đỉnh, Cao Thanh Hàm nói. Nhưng Tiêu Thần mắt điếc tai ngơ, trực tiếp quay lưng rời đi. Dọn tượng đá ra sao? Vạn nhất gia hỏa này phá tan phong ấn, xuống tay với hắn, thì còn gì nữa? Phải biết, vừa rồi gia hỏa này, ngay cả khí tức cường đại của hắn cũng gần như đã diệt hắn. Nếu quả thật thả ra, đừng nói là hắn, e rằng trong thiên hạ cũng chưa chắc có ai có thể ngăn cản được hắn. Mà tượng đá đang nằm trong tay Tiêu Thần cũng không có tác dụng gì, không bằng để nguyên chỗ đó trấn áp cái hung đồ kia, chờ đến khi thực lực của chính mình đủ mạnh để có thể phớt lờ tên kia, hắn sẽ quay lại thu hồi tượng đá, lúc đó sẽ hoàn toàn làm rõ thần khư là cái tình trạng gì. Nhưng hiện tại hiển nhiên chưa phải là lúc. Không ngờ rằng lần này vào thần khư lại có thể thu hoạch được nhiều như vậy. Tiêu Thần nói, phất tay cho hiện ra hình ảnh của 8 cánh rồng bay. Trong cơ thể hắn, huyết mạch bề bộn, có không ít dòng máu mạnh mẽ đang tồn tại. Thế nhưng, ngoài việc không thể vận dụng sức mạnh của cự thú, thì 8 cánh rồng bay chính là lực lượng cường hãn nhất. Đáng tiếc thay, chân huyết của 8 cánh rồng bay đã tự tìm đường chết, đi khiêu chiến với cự thú thần bí, kết quả bị đối phương dùng một ngón tay chọc phá, khiến cho sức mạnh huyết thống bị xói mòn đi phần lớn. Dù chỉ luyện hóa được một phần nhỏ, nhưng sau khi Tiêu Thần hấp thụ, phẩm cấp sức mạnh cũng đạt đến bát giai đỉnh phong. Hơn nữa, nếu về sau chậm rãi nuôi dưỡng, sức mạnh này còn có thể càng tăng lên. Đương nhiên, so với sức mạnh của thần bí cự thú, điều này chẳng là gì cả. Tiêu Thần đại nhân, ngài rốt cuộc đã ra rồi. Khi Tiêu Thần vừa rời khỏi cửa động phủ, một cái thi thể đột nhiên bật dậy. Tiêu Thần thoáng giật mình, nhưng khi nhìn kỹ mới nhận ra đó chính là Sơ Đại Lão Tổ. Ngươi làm gì ở đây? Tiêu Thần hỏi. Giả chết đấy, ta đã hứa với tên kia sẽ rời khỏi động phủ, nhưng không thể bỏ lại ngài một mình, nên đành phải chờ bên ngoài. Nhưng ta lại lo lắng bọn sâu bọ kia đến giết ta, thế nên đành nằm ở đây giả chết. May mắn thay, thân thể ta đã khô quắt đến mức này, nếu không nhìn kỹ cũng chẳng khác gì một cái xác thật sự, nên suốt 10 ngày qua không gặp nguy hiểm gì. Sơ Đại Lão Tổ đáp lại. Nghe xong, Tiêu Thần mặt mày sạm lại, nói, ngươi thật khôn ngoan đấy. Sơ Đại Lão Tổ cười gượng 2 tiếng, rồi hỏi, Tiêu Thần đại nhân, còn tên kia đâu rồi? Hắn tự nhiên muốn hỏi về Hắc Đỉnh Trung Gia Hỏa, ta đã trấn áp hắn rồi. Tiêu Thần đáp, trấn áp, Sơ Đại Lão Tổ ngạc nhiên, một nhân vật mạnh mẽ như vậy mà Tiêu Thần chỉ nói, trấn áp, là trấn áp được sao? Ta dùng tượng đá, Tiêu Thần nói, rồi kể sơ qua về việc dùng tượng đá để trấn áp đối phương. Nghe xong, Sơ Đại Lão Tổ không khỏi giơ ngón cái lên, nói, đại nhân, ngài quả thực là một thiên tài. Tiêu Thần lại thở dài, nói, đáng tiếc, tượng đá kia cùng với Hắc Đỉnh và khối bích ngọc ấy đều là bảo vật thượng hạng, nhưng hiện tại không thể thu lấy được, chỉ có thể để lại đây, chờ lần sau đến thu thập. Về sau còn quay lại sao? Sơ Đại Lão Tổ nghe vậy mà không thốt nên lời. Với hắn, trung tâm của thần khư chẳng khác gì địa ngục, hắn không bao giờ muốn quay lại nơi này. Không ngờ Tiêu Thần lại còn tính quay lại lần nữa. Đi thôi, ở đây đã lãng phí quá nhiều thời gian, không thể tiếp tục trì hoãn nữa. Tiêu Thần trầm giọng nói, được, chúng ta đi. Sơ Đại Lão Tổ mừng rỡ, chỉ muốn rời khỏi cái địa phương quái ác này càng nhanh càng tốt, liền lập tức theo Tiêu Thần rời đi. Rất nhanh, hai người quay lại con đường cũ, trở về cổ thành trong quỷ vực. Vừa về đến nơi, họ thấy vài vị lão tổ khác đang đứng chờ. Cao Thành Hàm reo lên, trở về rồi, lão tổ và Tiêu Thần đại nhân đã trở về rồi. Nhìn thấy những hậu bối của mình, Sơ Đại Lão Tổ vội vàng hỏi, những ngày qua, trong cổ thành có xảy ra chuyện gì không? Một lão tổ khác liền chắp tay thưa, bẩm lão tổ, 10 ngày trước, trong cổ thành đột nhiên xuất hiện dị tượng, thân thể của tộc nhân chúng ta bỗng nhiên tỏa ra từng đạo hắc khí. Đợi đến khi hắc khí tàn hết, lời nguyền rủa trên tộc nhân cũng hoàn toàn được giải trừ, chúng ta đã tự mình kiểm chứng. Hiện tại tất cả tộc nhân đều đã thoát khỏi nguyền rủa, mọi người có thể tự do ra vào cổ thành quỷ vực. Nghe những lời này, Sơ Đại Lão Tổ thở phào nhẹ nhõm. Có thể thấy, quái vật trong Hắc Đỉnh cũng coi như giữ lời, không hề nói dối. Ngoài ra, còn có một chuyện, Lão Tổ Thất Đại bỗng nhiên mở miệng, chuyện gì? Sơ Đại Lão Tổ thở ơ hỏi, sáng nay, Hoàng Thất Đại Vân Hoàng Triều đã gửi tới một phong thư mời, mời chúng ta quý vừa, cổ thành. Sau 20 ngày, họ muốn chúng ta đến Hoàng Đô tham gia đại lễ đăng cơ của Tân Hoàng. Hắn thận trọng nói, đồng thời không quên liếc nhìn Tiêu Thần. Hắn biết Tiêu Thần có ân oán với Đại Vân Hoàng Triều, lo lắng rằng hắn sẽ nghĩ quy vượt cổ thành có điều cấu kết với Đại Vân. Thấy trên mặt Tiêu Thần không có biểu hiện tức giận, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Bên kia, sau khi Sơ Đại Lão Tổ tiếp nhận thiệp mời, cũng nhìn qua Tiêu Thần, hỏi, Tiêu Thần đại nhân, ngài cảm thấy chúng ta quy vượt si cổ thành, nên làm gì bây giờ? Tiêu Thần bình thản nói, làm gì bây giờ? Nếu họ đã mời, thì tự nhiên phải đi thôi. Ta đang lo không biết làm thế nào để lặng lẽ đưa các ngươi vào quý vừa dĩ cổ thành. Nếu bọn họ đã mời, thì thực sự là một cơ hội tốt cho ta. Sơ Đại Lão Tổ kinh ngạc hỏi, ý của đại nhân là? Tiêu Thần đáp, nếu họ đã mời, các ngươi hãy tham gia, triệu tập toàn bộ lực lượng lại. Đến ngày đăng cơ, ta sẽ huyết tẩy Hoàng Đô. Nghe được câu nói cuối cùng của Tiêu Thần, mọi người trong phòng đều cảm nhận được trong hắn phảng phất có một cỗ sát khí vô tận. Dù cho những lão gia hỏa này đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng họ cũng không thể chịu nổi một trận sợ hãi. Cảm giác của Tiêu Thần thật quá nguy hiểm, nhất định không thể đắc tội hắn. Đây là quyết định trong lòng mọi người. Tiêu Thần đại nhân yên tâm, lần này ta quy vượt cổ thành, nhất định sẽ dùng hết toàn lực để đối phó Tiêu Thần đại nhân. Sơ Đại Lão Tổ nói, với vẻ nghiêm túc, chúng ta sẽ hết sức hỗ trợ Tiêu Thần đại nhân. Những người còn lại cũng đồng loạt chắp tay thể hiện thái độ. Tiêu Thần nghe vậy thì khẽ gật đầu, nói, được, vậy ta xin làm phiền các vị, ta còn có một số việc cần làm. Sau 20 ngày, chúng ta sẽ gặp lại ở Hoàng Đô. Vâng, tất cả mọi người cùng chắp tay chào tạm biệt Tiêu Thần. Sau đó, hắn nhanh chóng rời khỏi quy vực cổ thành, Hoàng Đô, Hắc Ma Giáo, Đại Hoàng Tử, Hắc Nguyệt, lại để các ngươi sống thêm 20 ngày nữa. Tiêu Thần vừa nói xong, thân hình liền biến mất. Mấy ngày sau, tại Thủy Nguyệt Bình Nguyên, bên ngoài Võ Thần Điện, oanh, một tiếng vang thật lớn, sơn môn của Võ Thần chợt sụp đổ. Theo sau, một thiếu niên khoác kim giáp, cầm phương thiên họa kích trong tay, đứng sừng sững ngoài sơn môn. Phía sau hắn còn có mấy vạn thiết kỵ từ các phương hướng khác nhau vây chặt Võ Thần Điện lại. Mọi người tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có thể đoán được đám người này không có ý tốt. Hồ, trong Võ Thần Điện, mọi người lập tức nhận ra điều gì đó không ổn, liền vội vàng từ trong đại điện lao ra. Kẻ nào dám xâm phạm Võ Thần Điện ta? Võ Thần Điện chủ lập tức gầm lên như tiếng chuông lớn vang vọng khắp bốn phương, âm thanh cuồn cuộn mà tràn đi khắp nơi. Nhưng trước tiếng gầm uy thế ấy, kẻ chiến sĩ giáp vàng chỉ lạnh lùng đáp, Đại Vân Hoàng Triều, Đông Phương Vô Cực. Nói xong, hắn mạnh mẽ dùng chiến kích trong tay đâm thẳng xuống đất. Khanh, một luồng y áp kinh khủng lập tức bùng nổ, đè bẹp tiếng gầm của Võ Thần Điện chủ. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người trong Võ Thần Điện đều kinh hãi. Họ không biết kẻ trẻ tuổi đứng trước mặt là ai, nhưng chỉ một đòn mà đã tạo ra uy lực khủng khiếp như vậy. Người là ai? Tại sao lại xâm phạm Võ Thần Điện của ta? Dù rất giận dữ, Võ Thần Điện chủ vẫn phải cố gắng kiềm chế, trầm giọng hỏi Đông Phương Vô Cực. Cùng lúc đó, bên cạnh Võ Thần Điện chủ, Lôi Tịnh Cầm bỗng toàn thân run rẩy, nói, Đông Phương Vô Cực, ta đã nghe qua cái tên này hắn. Hắn là người đứng đầu chiến phương bảng của Đại Vân Hoàng Triều. Cái gì? Nghe những lời này từ Lôi Tịnh Cầm, tất cả mọi người đều đồng loạt hít vào một hơi lạnh. Người đứng đầu chiến vương bảng của Đại Vân Hoàng Triều, Điều này có nghĩa hắn là chiến binh mạnh nhất trong thế hệ trẻ của toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều. Nhân vật nghịch thiên như vậy sao lại xuất hiện trước Võ Thần Điện? Hơn nữa, còn đến với ý đồ không lành thế này. Lúc này, Đồng Phương Vô Cực lạnh lùng nói, ta hỏi các ngươi, Tiêu Thần có phải là người của Võ Thần Điện hay không? Nghe được tên Tiêu Thần, mọi người trong Võ Thần Điện đều nhìn nhau, nghi hoặc, tại sao lại có chuyện này? Đại Vân Hoàng Triều, thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, sao lại biết đến Tiêu Thần? Nhận thức, không thể nào, Tiêu Thần dù có nghịch thiên đến mấy, cũng không thể nhanh chóng tiếp xúc đến cấp bậc này. Đúng vậy, Tiêu Thần đúng là rất mạnh, nhưng so với loại kim kiêu chân chính này, vẫn chưa đủ. Mọi người trong Võ Thần Điện sôi nổi bàn luận, rõ ràng trong mắt họ, Tiêu Thần và Đông Phương Vô Cực hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Trong khi đó, Võ Thần Điện chủ chắp tay nói, không biết Đông Phương công tử ghé thăm Võ Thần Điện, không có từ xa tiếp đón, xin hãy thứ tội. Ngài nhắc đến Tiêu Thần, trong Võ Thần Điện quả thực có một người học trò, tên là Tiêu Thần, nhưng hắn hiện giờ là chủ nhân của Vạn Bảo Lâu, không biết ngài có quen biết hắn không? Đông Phương Vô Cực nghe vậy, mắt híp lại và nói, quả nhiên là người của Võ Thần Điện, thật tốt, xem ra ta đã tìm đúng chỗ. Nói xong, hắn cầm chiến kích, lạnh lùng nói, cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, đem tất cả những người có liên quan đến Tiêu Thần chém giết, đem đầu lô đưa đến trước mặt ta, nếu không, ta sẽ chém đầu cả nhà các ngươi. Cái gì, các hạ, ngươi thật quá đáng. Võ Thần Điện chủ nghe xong, tức thì lạnh giọng phản đối. Thế nhưng, Đồng Phương Vô Cực bước lên một bước, một cỗ khí tức mạnh mẽ, ngay lập tức áp đảo mọi người. Hồ, trong khoảnh khắc đó, mặc dù là Võ Thần Điện chủ cũng không thể chịu nổi khí tức của đối phương, liền lùi về phía sau mấy bước. Linh tiên cảnh, ngươi thật sự là linh tiên cảnh cường giả sao? Võ Thần Điện chủ lập tức mặt tái mét mà nói, Đông Phương Vô Cực hẳn là chưa đến 30 tuổi, vậy mà đã đạt được cảnh giới này. Cảnh giới này, Võ Thần Điện chủ đã hơn 100 tuổi, cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới mà thôi. Càng quan trọng hơn chính là Đông Phương Vô Cực là thiên tài quan trọng của Đại Vân Hoàng Triều, võ đạo thiên phú còn vượt xa Võ Thần Điện chủ. Khanh, Đông Phương Vô Cực đột ngột đánh một chiều xuống. Võ Thần Điện chủ cố gắng ngăn cản, nhưng lại bị sức mạnh khủng khiếp của đối phương trực tiếp đẩy lùi mấy trăm trượng. Phốc, hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Mọi người trong Võ Thần Điện nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều trắng bệch. Người mạnh nhất trong môn phái lại bị thương chỉ sau một chiêu trước Đông Phương Vô Cực. Một nhân vật như vậy, Võ Thần Điện sẽ ứng phó ra sao? Ta nói, các ngươi chỉ có 15 phút. Sau 15 phút, nếu không làm theo lời ta, tất cả mọi người trong Võ Thần Điện sẽ phải chết. Đông Phương Vô Cực thu hồi chiến kích rồi nói, ngươi, một thủ tọa trong Võ Thần Điện liền muốn lên tiếng phản bác. Nhưng ngay lúc này, bị Võ Thần Điện chủ kéo lại, trở về cho ta. Hắn nhìn thủ tọa với vẻ mặt nghiêm nghị, Võ Thần Điện chủ lạnh lùng nhìn quanh, dẫn mọi người lui vào trong Võ Thần Điện. Điện chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Lúc này, mọi người thấy sắc mặt Võ Thần Điện chủ trắng bệch, liền lo lắng hỏi. Hắn cố gắng kìm nén, nhưng khóe môi đã thấm máu, cho thấy tình thế nguy cấp. Hừ, ta đã nói rồi, Tiêu Thần tiểu tử kia chỉ mang lại tai họa, trên mặt đất không gây chuyện, lại đi chọc vào tai họa từ trời. Bây giờ thì Đông Phương Vô Cực đã đến tận nơi, chúng ta phải làm sao đây? Tân nhiệm thủ tọa của Thiên Võ Điện gầm lên trên đại điện. Sau khi Mộc Thiền, thủ tọa trước đây của Thiên Võ Điện, qua đời, Thiên Võ Điện suy yếu dần. Cuối cùng, họ phải chọn một người trong số các trưởng lão để làm thủ tọa mới. Tên thủ tọa này là người thuộc Thiên Võ Điện nhất mạch, nhưng trước đây thường xuyên đi du lịch bên ngoài, vừa mới được triệu hồi gần đây để chủ trì đại cục Thiên Võ Điện. Dù hắn không có mối thù trực tiếp với Tiêu Thần, nhưng từ khi nhậm chức, hắn luôn mang thành kiến đối với Tiêu Thần. Nhìn thấy Đông Phương Vô Cực kéo quân đến cửa, hắn càng có cớ để lên tiếng chỉ trích, gầm lên với mọi người. Tốt rồi, bây giờ nói những điều đó thì có ích gì? Chúng ta nên suy nghĩ làm sao để đối phó với tình hình trước mắt. Võ Thần Điện chủ thở dài một hơi, phất tay nói. Lời này vừa dứt, mọi người lập tức im lặng. Nhưng vẫn là Thiên Võ Điện thủ tọa dẫn đầu lên tiếng. Còn có cách nào nữa chứ? Ngay cả ngươi, Điện chủ cũng không đỡ nổi một chiêu của Đông Phương Vô Cực, thì chúng ta những kẻ còn lại làm sao chống đỡ nổi? Hiện giờ muốn giữ cho Võ Thần Điện bất diệt cũng chỉ có thể nghe theo hắn mà làm. Hắn vừa nói xong, một bên Liên Võ Điện thủ tọa Niếp Thanh Liên tức khắc vỗ bàn, tức giận nói: Lục Hồn Xà, ngươi nói cái gì? Lục Hồn Xà đúng là tân nhiệm Thiên Võ Điện thủ tọa với danh tiếng vang dội. Hừ, ta có thể nói cái gì? Ta nói đó là con đường sống duy nhất của Võ Thần Điện, khó mà nói các ngươi còn có thể ngăn cản được Đông Phương Vô Cực hay sao? Lục Hồn Xà mạnh mẽ hừ nói. Người Niếp Thanh Liên tức giận đến mức muốn nghiến răng, nhưng lại không biết phản bác thế nào. Lúc này chú Võ Điện thủ tọa chậm rãi mở miệng: Ta ở Võ Thần Điện có nhiều người kết giao với Tiêu Thần, không thể nào liều mạng chém giết hết được. Nếu thật sự như vậy, có lẽ chỉ còn lại các ngươi ở Thiên Võ Điện mà thôi. Lục Hồn Xà bĩu môi nói: Vậy ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Chú Võ Điện thủ tọa trầm ngâm một lát rồi nói: Đánh thì chúng ta không thể thắng, nhưng liệu có khả năng trốn thoát hay không? Trốn, Võ Thần Điện truyền thừa đã mấy ngàn năm, khó mà nói giờ đây muốn vứt bỏ tông môn để thoát khỏi nơi này sao? Có người khiếp sợ nói: Đúng vậy, nếu để lại tông môn cho bọn họ, chúng ta như vậy làm sao không làm thất vọng tổ sư đời trước của tông môn đây? Võ Thần Điện chủ ngồi trên chủ vị trầm ngâm hồi lâu rồi thở dài nói: Thôi, núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun. Thông chi các đệ tử từ truyền tống đại trận rời đi, mau lên, đừng để những tên kia phát hiện. Nhưng ngay lúc này, ong ong, một đạo linh vận lập tức bao trùm toàn bộ Võ Thần Điện. Sao lại xảy ra chuyện này? Điện chủ đứng dậy hỏi. Hồi bẩm điện chủ, việc lớn không ổn, bọn họ đã dùng trận pháp để hoàn toàn cách ly tông môn. Một đệ tử vội vã báo cáo. Điện chủ, không ổn, truyền tống đại trận bị ảnh hưởng bởi trận pháp, hoàn toàn không nhạy. Những tin tức xấu lần lượt truyền đến, khiến sắc mặt mọi người trong đại điện đều thay đổi. Tại sao lại như vậy? Làm sao mà biến thành như vậy? Mọi người hoang mang, không biết phải làm sao. Rõ ràng đối phương đã có chuẩn bị, bây giờ bọn họ không thể trốn thoát. 15 phút nữa sẽ tới rồi. Lúc này, bên ngoài sơn môn, có người cao thanh hàm nói: Giờ phải làm sao đây? Trong không khí, mọi người càng thêm hoảng loạn. Điện chủ, chớ do dự, nếu tông môn kéo dài, không bằng giao người già. Lục Hồn Xà mở miệng lần nữa, trong lúc nói, hắn liếc nhìn Phong Lão. Phong Lão là sư phụ, trên danh nghĩa của Tiêu Thần, tự nhiên cũng là người thân cận nhất của hắn. Lục thủ tọa, ngươi im miệng cho ta. Lúc này, Niếp Thanh Liên lạnh lùng nói, để cho ta im miệng, hắn Tiêu Thần gặp phải phiền toái, lại để chúng ta những người vô tội phải thu dọn cục diện rối ren này. Ta không muốn chết cùng hắn, các ngươi muốn thì tùy, tông môn này cần tồn tại, đến lúc phải giao những kẻ đó cho Đông Phương Vô Cực, ai đồng ý với ta thì giơ tay lên. Lục Hồn Xà nói, là kẻ đầu tiên giơ tay, sau đó ánh mắt hắn lướt qua mọi người. Sau một lúc im lặng, cuối cùng có một vị thủ tọa nhấc tay nói, ta đồng ý làm vậy. Võ sư đệ, sao ngươi lại? Niếp Thanh Liên kinh ngạc hỏi. Vị võ sư đệ kia thở dài đáp, Niếp sư tỷ, hy sinh vài người để bảo toàn tông môn là điều cần làm. Đông Phương Vô Cực quá mạnh, đánh bại hắn là chuyện không thể, ta làm vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ. Đúng vậy, ta đồng ý giao họ ra, ta cũng thế. Chỉ trong chốc lát, 1/3 số người có mặt đã đưa tay tỏ ý đồng tình. Nhìn thấy cảnh này, Niếp Thanh Liên tức giận đến run rẩy, giọng nói lắp bắp. Các ngươi là những kẻ không có cốt khí, vì sống tạm mà sẵn sàng hy sinh đồng môn sao? Các ngươi còn xứng đáng làm nam nhân không? Bị một nữ tử mắng mỏ, sắc mặt mọi người lập tức nóng bừng lên. Nhưng Lục Hồn Xà chỉ hừ lạnh nói, Niếp thủ tọa, ngươi nói vậy là sao? Ta làm thế là để bảo vệ tông môn, chẳng lẽ lại để cả tông môn bị diệt chỉ vì vài người sao? Vừa dứt lời, từ đại điện bỗng vang lên một tiếng cười lạnh. Rõ ràng là vì tham sống sợ chết mà lại dám nói một cách đường hoàng như thế. Người của Thiên Võ Điện quả nhiên vô sỉ từ trước đến nay. Nghe vậy, cả đại điện lập tức ồn ào hẳn lên. Ai, kẻ nào dám nói bừa như thế? Lục Hồn Xà càng lúc càng lạnh giọng nói. Vào lúc này, trong đại điện bỗng xuất hiện một trận ánh sáng chớp động và một người từ trên trời giáng xuống. Ngươi là Tiêu Thần? Tiêu Thần, ngươi trở về rồi, Tiêu Thần sư huynh. Tất cả mọi người trong đại điện nhìn thấy bộ dạng của người mới tới, liền sôi nổi kinh hô. Đúng vậy, người đến chính là Tiêu Thần. Hắn vừa đến đại điện, trước tiên hướng về điện chủ chắp tay nói. Bái kiến điện chủ, bái kiến sư phụ cùng các vị thủ tọa. Dù sao về bối phận, Tiêu Thần vẫn là đệ tử của Võ Thần Điện, nên lễ nghi này cũng không thay đổi. Tiêu Thần, ngươi tại sao trở lại? Đông Phương Vô Cực rốt cuộc là có chuyện gì? Điện chủ thấy Tiêu Thần, liền nôn nóng hỏi. Tiêu Thần mỉm cười, nói, chỉ là một chút tiểu sự tình mà thôi. Các vị không cần lo lắng. Nhưng bên kia, Lục Hồn Sa bước ra một bước, hướng về Tiêu Thần nói. Ngươi chính là Tiêu Thần. Hắn chưa từng thấy Tiêu Thần, nên mới hỏi như vậy khi nhìn thấy hắn xuất hiện. Đúng vậy, là ta. Tiêu Thần lạnh lùng trả lời. Ha, ha, tiểu tử, ngươi trở về thật đúng lúc, cục diện rối rắm của ngươi. Chính ngươi tự thu thập đi, điện chủ, mau bắt hắn lại, phế bỏ tu vi, đưa đến trước mặt Đông Phương Vô Cực. Có lẽ đến lúc đó, Đông Phương Vô Cực sẽ phóng cho chúng ta một con ngựa. Lục Hồn Sa mở miệng nói, ta xem ai dám, Phong lão, dù chưa lên tiếng trước đó, nhưng lúc này nghe Lục Hồn Sa muốn động đến Tiêu Thần, rốt cuộc tức giận. Phong lão, ngươi che chở hắn, chính là yếu hại của tà Võ Thần Điện. Tiểu tử này, đưa tới Đông Phương Vô Cực, loại cường địch này, vốn là tội nhân của ta Võ Thần Điện. Ngươi còn muốn che chở hắn sao? Lục Hồn Sa tức giận nói. Nhưng lần này, không đợi Phong lão mở miệng, Tiêu Thần đã cười lạnh nói. Cường địch, chỉ bằng những kẻ rác rưởi bên ngoài, mà cũng coi là cường địch sao? Nghe lời Tiêu Thần, Lôi Tịnh Cầm bên cạnh vội vàng thấp giọng nói. Tiêu Thần, bên ngoài chính là Đông Phương Vô Cực. Hắn là Đại Vân Hoàng Triều Chiến, vương bảng đệ nhất, siêu cấp thiên tài đó. Lục Hồn Sa càng cười nói. Tiểu tử, ngươi biết điều này à? Hắn thấy Tiêu Thần nghe được danh hào của Đông Phương Vô Cực, tất nhiên sẽ sợ đến mức hồn bay phách lạc. Thật không ngờ, Tiêu Thần vẫn như cũ giữ vẻ mặt thờ ơ, nói. Ta đương nhiên biết hắn là ai, chỉ là một kẻ hèn nhát Đông Phương Vô Cực mà thôi, còn không lọt nổi vào mắt xanh của ta. Lời này vừa nói ra, mọi người trong đại điện đều không khỏi há hốc mồm. Lục Hồn Sa sau khi sửng sốt một chút, càng cười điên cuồng. Hừm, ta vừa nghe cái gì? Đông Phương Vô Cực không lọt nổi vào mắt xanh của ngươi. Tiểu tử, ngươi tưởng mình là ai vậy? Rõ ràng, hắn cho rằng Tiêu Thần đang khoác lác, nhưng Tiêu Thần lại lười biếng không thèm để ý đến hắn, mà chỉ bình thản nói. Ta đang cùng điện chủ và sư phụ ta nói chuyện, có phần ngươi chen miệng vào sao? Ngươi nói, cái gì? Lục Hồn Sa tức giận đến tím mặt, liền muốn ra tay với Tiêu Thần. Đúng lúc này, từ phía sơn môn vang lên giọng nói lạnh lùng của Đông Phương Vô Cực. 15 phút đã hết, giờ ta bắt đầu giết người, không xong rồi, đã đến giờ. Lục Hồn Sa cắn răng nói với điện chủ. Điện chủ, đều tại ngài không quyết đoán, bây giờ thời cơ tốt nhất đã qua, dù có giao Tiêu Thần ra, Đông Phương Vô Cực cũng chưa chắc sẽ tha cho chúng ta. Điện chủ mặt lạnh đáp. Không quyết đoán, ngươi sai rồi. Ngay từ đầu, ta đã không có ý định giao bất kỳ ai của Võ Thần Điện ra. Võ Thần Điện chúng ta có thể bị giết, nhưng không thể bị khuất phục. Nghe lệnh ta, Võ Thần Điện tử chiến không hàng. Nghe những lời này, tất cả mọi người xung quanh cũng dấy lên lòng quyết tử. Cao Thành Hàm hô lớn, tử chiến không hàng, tử chiến không hàng. Trong chốc lát, dưới sự dẫn dắt của điện chủ, chiến ý của mọi người tràn đầy, tất cả đều mang theo ý chí sẵn sàng đối mặt với cái chết. Tiêu Thần nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy ấm áp, thầm nghĩ, xem ra Võ Thần Điện của ta quả thật vẫn còn những người mang nhiệt huyết chưa phai nhạt. Nghĩ vậy, hắn phất tay ngăn mọi người lại, nói, các vị không cần phải lo lắng như vậy. Một cái Đông Phương Vô Cực chém hắn, đó là điều không thể. Mọi người nghe được lời nói của Tiêu Thần, nhất thời đều sững sờ. Các thủ tọa của Võ Thần Điện thì nhíu mày không ngừng. Mấy tháng không gặp, tiểu tử này càng thêm cuồng vọng. Chạm Đông Phương Vô Cực, sao có thể chứ? Không ai tin rằng Tiêu Thần thật sự có khả năng chém giết Đông Phương Vô Cực. Tất cả mọi người đều nhìn về phía điện chủ của Võ Thần Điện, chờ đợi hắn hạ quyết định. Một lúc sau, hắn chần chừ rồi thở dài nói. Tiêu Thần mặc dù đã rời khỏi Võ Thần Điện, nhưng vẫn không đánh mất khí khái của ta. Hắn biết rõ tất sẽ bại, nhưng vẫn muốn một trận chiến. Đây chính là tinh thần của Võ Thần Điện. Các vị, hãy đi theo Tiêu Thần cùng ra chiến, xuất chiến ngay lập tức. Mọi người trong Võ Thần Điện cảm thấy hừng hực khí thế, cùng nhau hướng ra bên ngoài. Lục Thủ Tọa, Tiêu Thần cũng là một nhân vật đáng gờm. Lúc này, một người tiến đến hỏi Lục Hồn Xà. Hắn nhíu mày, cười lạnh nói. Nhân vật, ha ha, ta thấy hắn nói hay quá. Cái gì mà đi chiến Đông Phương Vô Cực, hơn phần nửa là muốn nhân lúc loạn mà đào tẩu thôi. Cái gì, hắn thật vô liêm sỉ như vậy, người trưởng lão kia kinh ngạc nói. Lục Hồn Xà cười lạnh, ngươi nghĩ sao, được rồi, một lát nữa, chúng ta cũng sẽ đi. Nhưng người phải chú ý, không được rời xa Tiêu Thần 10 trượng. Một khi hắn có dị động, lập tức trấn áp hắn, sau đó đưa cho Đông Phương Vô Cực. Cái gì, vậy chẳng phải là muốn làm tức giận điện chủ sao? Người trưởng lão kia hoảng hốt nói. Lục Hồn Xà ánh mắt thâm thúy, nói. Điện chủ, hắn đã điên rồi, bị Tiêu Thần cái tên kia mê hoặc, mất đi lý trí. Nếu cứ để hắn nói, thì ta Võ Thần Điện sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy diệt. Ta làm như vậy là vì duy trì đạo thống của Võ Thần Điện, dù có làm hắn tức giận, ta cũng phải làm. Sau khi nghe xong, trưởng lão lập tức nghiêm nghị nói. Được, ta sẽ ra tay vì đạo thống của Võ Thần Điện. Nói xong, hắn lập tức xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của trưởng lão, Lục Hồn Xà lạnh nhạt cười nói. Thật đúng là kẻ ngu muội, ta nói gì thì tin nấy. Nhưng như vậy cũng tốt, ta tuyệt đối không thể vì một Tiêu Thần mà chôn cùng. Nói xong, hắn cũng đi theo mọi người, hướng về phía Sơn Môn mà đi. Bên kia, ngoài Sơn Môn, Đông Phương Vô Cực cầm chiến kích, chậm rãi bước tới. Trước mặt, hắn là Thủy Liên Nguyệt, cùng các thiên sư của thần điện, cùng với một nhóm đệ tử trẻ tuổi. Các hạ, đừng khinh người quá đáng. Ta Võ Thần Điện tuy chưa chắc là đối thủ của ngươi, nhưng cũng sẽ không khuất phục trước uy quyền của ngươi. Thủy Liên Nguyệt tay cầm trường kiếm, chắn trước mặt Đông Phương Vô Cực, lạnh giọng nói. Ngươi, nữ nhân này, ngược lại có chút cốt khí. Đông Phương Vô Cực nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói. Nàng là thiên sư của chúng ta Liên Võ Điện, Thủy Liên Nguyệt. Ngươi muốn tìm Tiêu Thần, nàng chính là một trong 10 thiên sư của Võ Thần Điện. Một học trò đứng sau Thủy Liên Nguyệt lên tiếng. Ngươi, khi nghe những lời này, trong mắt Đông Phương Vô Cực hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn đánh giá Thủy Liên Nguyệt từ trên xuống dưới, rồi nói, không ngờ, nàng cũng là một nhân vật lớn, có thể cùng Tiêu Thần sánh vai ư, thú vị, ta thật sự muốn xem nàng có bản lĩnh gì để sánh cùng Tiêu Thần. Khanh, nói xong, hắn đưa tay lên, chiến kích trong tay phiêu khởi, nhằm về phía Thủy Liên Nguyệt tấn công, chờ ta chắn. Thủy Liên Nguyệt sắc mặt biến đổi, vùng trường kiếm lên, tạo thành một đóa liên hoa, chắn trước mặt mình. Nhưng thật đáng tiếc, phanh, khi chiến kích rơi xuống như cơn gió mạnh mùa đông thổi qua tuyết trắng, chỉ trong chớp mắt liên hoa đã bị thổi tan tành. Phốc, Thủy Liên Nguyệt phun ra một ngụm tiên huyết, quỳ một chân xuống đất, toàn thân run rẩy không ngừng. Bại, nàng đã thất bại chỉ trong một chiêu, yếu quá, ta chỉ dùng một phần lực lượng mà nàng đã không thể chống cự. Một kẻ yếu như nàng căn bản không cần thiết phải sống, nào, hãy đi chết đi. Nói xong, Đông Phương Vô Cực nâng chiến kích, nhằm vào Thủy Liên Nguyệt chém tới. Nhưng mà, đường, một tiếng giòn vàng, hơn 10 thanh đao, kiếm đồng loạt chắn, trước mặt Thủy Liên Nguyệt, đó là những đệ tử trẻ tuổi. Họ đã cùng nhau ra tay bảo vệ. Đông Phương Vô Cực, muốn giết người của Võ Thần Điện. Ngươi cũng xứng sao? Hừ, chỉ cần ta còn sống, ngươi đừng hòng làm hại Thủy sư tỷ. Mọi người đồng thanh tuyên bố, ánh mắt đầy quyết tâm. Thấy vậy, Đông Phương Vô Cực nhíu mày, nói, một đám kiến hôi, dám chắn đường ta sao? Nếu như vậy, từ các ngươi bắt đầu, trọn vẹn đều chết cho ta đi. Nói xong, hắn giơ chiến kích lên, chuẩn bị đánh xuống mọi người. Thấy thế, sắc mặt mọi người trắng bệch. Đông Phương Vô Cực có thực lực quá cường, bọn họ rõ ràng trong lòng, nếu một chiêu này đánh xuống, chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng mặc dù vậy, mọi người vẫn kiên quyết không lùi bước, thấy chết không sờn. Họ nhìn thấy chiến kích sắp rơi xuống, nhưng đúng vào lúc này, Đông Phương Vô Cực, ngươi thật có gan lớn. Một thanh âm lạnh như băng từ giữa núi rừng truyền đến. Theo sau, một thân ảnh nhanh chóng từ hướng Võ Thần Điện lao xuống. Oanh, khi thân ảnh ấy chạm đất, mọi người mới nhìn rõ diện mạo của người nọ. Tiêu Thần, quỳ dưới đất. Thủy Liên Nguyệt nhìn thấy hắn, lập tức kinh hỉ nói: Tiêu thần sư huynh, Tiêu thần đại nhân. Bốn phía đệ tử cũng đồng thanh hô lên, ai cũng không ngờ rằng vào lúc này Tiêu thần lại xuất hiện. Vèo, vèo, vèo, lúc này điện chủ cùng với các vị thủ tọa cũng lần lượt xuất hiện, tiến đến bên Tiêu thần. Đồng thời, khi Đông Phương Vô Cực thấy Tiêu thần, lòng hắn run lên, thầm nghĩ, hắn sao lại ở đây? Lần trước, Tiêu thần đã đại chiến với Hắc Nguyệt ở Hoàng Đô, trận chiến đã làm long trời lở đất, suýt nữa khiến Hoàng Đô bị hủy diệt. Kết quả, Hắc Nguyệt đã bại, mà sau đó Hắc Ma Giáo còn phải mời vài vị chân tiên cảnh cường giả, cũng không thể giữ nổi Tiêu thần. Kể từ sau khi đó, Đại Vân Hoàng Triều phát động sắc lệnh, truy lùng Tiêu thần khắp thiên hạ. Thậm chí, họ còn phái người đến để xóa bỏ mọi người có liên quan đến Tiêu thần, buộc hắn phải hiện thân. Nhưng không ngờ rằng, Tiêu thần lại thật sự xuất hiện tại Phó Thần Điện. Đáng giận, sớm biết như vậy, ít nhất ta nên mang theo một cái, không, phải là ba cái, không, phải là năm cái chân tiên cảnh cường giả đi cùng ta mới đúng. Hiện tại, Đông Phương Vô Cực lạnh toát mồ hôi, cảm thấy hoang mang. Người khác có thể không biết thực lực của Tiêu thần như thế nào, nhưng hắn thì rõ ràng nhất. Viên đan dược này cho ngươi, chắc chắn sẽ giúp thương thế của ngươi mau chóng hồi phục. Tiêu thần ném cho Thủy Liên Nguyệt một viên đan dược. Thủy Liên Nguyệt nhận lấy đan dược, nhưng vẫn lo lắng nhìn Tiêu thần mà nói: Tiêu thần, ngươi phải cẩn thận, Đông Phương Vô Cực quá mạnh mẽ, hắn không phải là đối thủ mà ngươi có thể ứng phó. Nàng lo lắng Tiêu thần không nhận ra sự đáng sợ của Đông Phương Vô Cực, nên đã lên tiếng nhắc nhở. Nhưng Tiêu thần chỉ thản nhiên đáp: đáng sợ, chỉ là một phế vật mà thôi, giết hắn, ta chỉ cần một bàn tay là đủ. Câu nói này vừa thốt ra, khiến Thủy Liên Nguyệt và Võ Thần Điện Chủ cùng mọi người có mặt đều sừng sốt. Hắn làm cho Đông Phương Vô Cực mà dám nói như vậy, quả thật là quá kiêu ngạo. Câm miệng. Lúc này, một giọng nói từ phía sau vang lên, mọi người theo tiếng gọi nhìn lại, phát hiện là Lục Hồn Sa đang chạy như bay tới. Khi Lục Hồn Sa vừa hạ xuống đất, hắn liếc nhìn Đông Phương Vô Cực, lập tức nở nụ cười nói: Đông Phương công tử, tại hạ là thủ tọa của Thiên Võ Điện thuộc Võ Thần Điện. Tiêu thần này tuy là đệ tử của chúng ta, nhưng hắn thuộc Huyền Võ Điện, chúng ta là người của Thiên Võ Điện. Nếu ngài có điều gì không vừa lòng, hãy động thủ với người của Huyền Võ Điện, chứ không liên quan đến chúng ta Thiên Võ Điện. Lục Hồn Sa, ngươi nói gì vậy? Phong lão lạnh lùng hỏi. Nhưng Lục Hồn Sa chỉ nhún vai, vẻ mặt thờ ơ đáp: Phong lão, ta nói, chẳng lẽ không phải sự thật sao? Ngươi có thật nghĩ rằng Võ Thần Điện sẽ vì một kẻ nghịch tử như hắn mà bị chôn vùi hay không? Nếu vậy, ngươi chính là tội nhân thiên cổ của Võ Thần Điện đó. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Tiêu thần và nói: Nghịch tử, ngươi còn không mau quỳ xuống, dập đầu tạ tội với Đông Phương công tử. Đúng, dập đầu tạ tội. Những thân tín của Lục Hồn Sa phía sau cũng phụ họa theo. Tuy nhiên, ngoài bọn họ ra, không ai mở miệng. Nghe vậy, Tiêu thần cười lạnh một tiếng: Lục Hồn Sa, ngươi không cần phải nói nhiều, không ai coi ngươi là người câm đâu. Ngươi nói gì? Lục Hồn Sa tức giận đến tái mặt. Tiêu thần lạnh lùng đáp: Chờ ta xử lý xong chuyện ở đây, ta sẽ tới thu thập ngươi. Lục Hồn Sa nhất thời chán nản, run giọng nói: Hảo, thực hảo, ta muốn xem người đối phó thế nào với Đông Phương công tử. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn Đông Phương Vô Cực, nói: Đông Phương công tử, tiểu tử này ta hiện tại giao cho ngươi, nếu muốn chém giết hay róc thịt, ngươi tùy ý xử lý. Nói xong, hắn cười lạnh nhìn Tiêu thần, chờ xem trong chốc lát, Tiêu thần sẽ kêu rên ra sao dưới tay Đông Phương Vô Cực. Tiêu thần sư huynh, chúng ta cùng người sóng vài chiến đấu. Lúc này, Thủy Liên Nguyệt, sau khi ăn xong đan dược, miễn cưỡng đứng lên, một tay cầm kiếm nói: Không sai, cùng là Võ Thần Điện đệ tử, ta nguyện đi theo Tiêu thần sư huynh huyết chiến tới cùng. Lôi Tịnh Cầm cũng nói: Khanh, Nhiếp Thanh Liên cùng đám người, mặc dù không có mở miệng, nhưng tất cả đều rút vũ khí, dùng hành động thực tế để thể hiện thái độ. Tuy nhiên, Tiêu thần lại xua xua tay nói: Các vị, không cần sốt sắng như vậy, ta đã nói, đây chỉ là một chút tiểu sự tình mà thôi, ta tự mình xử lý là được. Cái gì, ngài tự mình? Mọi người nghe xong, tất cả đều ngốc. Tiêu Thần thật sự muốn tự mình đối phó với Đông Phương Vô Cực, đó chính là Đông Phương Vô Cực, thiên kiêu số một của Đại Vân Hoàng Triều. Làm sao Tiêu Thần có thể? Hà ha, lại trang bức. Lục Hồn Sa thấy vậy, bĩu môi cười, thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Tiêu Thần tản bộ hướng Đông Phương Vô Cực đi tới, vừa đi vừa nói. Đông Phương Vô Cực, trước đây tại Hoàng Đô, ta nghe nói ngươi muốn khiêu chiến ta. Hiện tại, ta cho ngươi cơ hội, ra tay đi. Tiêu Thần vừa nói xong, khiến mọi người trong võ thần điện đều sừng sốt. Khiêu chiến, Tiêu Thần thật sự dùng từ, khiêu chiến. Một người đứng đầu Đại Vân Hoàng Triều mà lại yêu cầu Đông Phương Vô Cực khiêu chiến. Hắn vừa thốt ra như vậy, chẳng phải là muốn chọc giận Đông Phương Vô Cực sao? Nếu để cho người này tức giận, Tiêu Thần sẽ không còn cơ hội nào nhỏ nhoi nữa. Đối diện với câu hỏi của Tiêu Thần, Đông Phương Vô Cực nuốt từng ngụm nước bọt, ấp úng nói, ta, nhưng hắn cứng họng, không thể nào nói ra lời. Tiêu Thần lạnh giọng quát, ngươi cái gì ngươi, ra tay đi. Tiếng quát to này khiến Đông Phương Vô Cực hoảng sợ lùi lại nửa bước. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, nói, Tiêu Thần, ta cũng chỉ phụ mệnh hành sự, bất đắc dĩ. Hơn nữa, ta và ngươi không có ân oán gì. Nếu ngươi phóng ta đi, ta sẽ mang theo mọi người rời khỏi. Ai? Tất cả mọi người trong võ thần điện đều ngẩn ra. Khi nghe những lời này, họ tưởng rằng Đông Phương Vô Cực sẽ nổi giận, đại khai sát giới sau khi bị Tiêu Thần khiêu khích. Mọi người trong võ thần điện đều đã chuẩn bị tinh thần cho một trận tử chiến. Nhưng bây giờ, chuyện lại trở thành như vậy sao? Đông Phương Vô Cực lại muốn rời đi. Hơn nữa, nghe ý tứ của hắn, hình như hắn rất sợ Tiêu Thần. Thế nhưng, điều này sao có thể xảy ra? Nhất định có sai sót ở đây. Lục Hồn Xả hít sâu một hơi rồi nói, Tiêu Thần, nếu hắn muốn chạy, hãy để hắn đi thôi. Võ thần điện chủ truyền âm nói, nhưng Tiêu Thần lắc đầu, đáp, đi ư, hắn tới võ thần điện để làm tổn thương người khác, mà lại dễ dàng rời đi, như vậy sao? Ngươi nghĩ võ thần điện này là nơi nào? Là chỗ ngươi nói đến thì đến, nói đi thì đi sao? Đúng lúc đó, Đông Phương Vô Cực ở phía sau, một trung niên nhân tức giận nói, kháo, tiểu tử, ngươi có ý gì? Khó nói rằng, ngươi định ngăn cản bước chân công tử nhà ta sao? Lâu nay nghe đồn Tiêu Thần có thực lực cường đại, ta Đông Phương Kiệt thực sự muốn lãnh giáo hai chiêu. Oanh, nói xong, hắn bước lên một bước, khí tức từ người bùng nổ. Linh tiên cảnh, thế mà lại, là một linh tiên cảnh. Ôi trời, một thủ hạ của Đông Phương Vô Cực cũng có thực lực linh tiên cảnh. Thật quá kinh khủng. Mọi người ở võ thần điện, ai nấy đều cảm thấy nặng nề trong lòng. Quả không hổ là thế lực nhất lưu của Đại Vân Hoàng Triều. Nội tình của họ quả thực không phải võ thần điện có thể so sánh. Ngay cả ta cũng chưa chắc là đối thủ của người này. Lục Hồn Sa càng cảm thấy không ổn, nói, nhưng Tiêu Thần lại chỉ lạnh lùng nói, ngươi cho rằng mình giỏi lắm à, mà cũng dám nói chuyện với ta. Người, ta muốn giết người. Đông Phương Kiệt điên cuồng hét lên, một trưởng hướng về phía Tiêu Thần bổ tới. Oanh, chỉ trong chốc lát, cả bầu trời linh khí kích động, tác động toàn bộ núi rừng. Một trưởng rơi xuống, tựa như sức mạnh của núi non, hướng về Tiêu Thần áp tới. Nhất thời, mọi người đều hít một hơi, cảm thấy ngực mình khó chịu. Hừ, kẻ hèn tiểu bối như ngươi, thế nhưng cũng dám lớn lối như vậy. Dù có truyền tụng ngươi thực lực lợi hại, nhưng trong mắt ta, ngươi cũng chẳng qua là như thế mà thôi. Hôm nay, ta nhất định phải lấy đầu ngươi, dâng lên hoàng đế bệ hạ, lập nên công huân bất thế. Chết đi, hắn nói, rồi một trưởng hướng Tiêu Thần chụp tới. Ầm ầm ầm, trong chốc lát, như sơn xuyên băng tái, thiên hà treo ngựa. Không, Đông Phương Vô Cực nhìn thấy, trừng mắt muốn ngăn cản, nhưng đã phát hiện mọi chuyện đã muộn. Bên kia, Tiêu Thần nhíu mày, nói, từ đâu ra ruồi bọ om sòm như vậy? Nói xong, hắn không thấy rõ cách thức vận khí của mình, chỉ tiện tay tát ra ngoài. Giống, ngay lập tức, một đạo hư ảnh tám cánh rồng bay chợt ngưng tụ thành hình. Oanh, mặc cho đối phương khí thế như núi rừng, nhưng tám cánh rồng vừa ra, lập tức phá vỡ không gian, chỉ trong chớp mắt đã khiến mọi thứ băng toái. Theo đó, hư ảnh lao thẳng vào Đông Phương Kiệt, trực tiếp đánh hắn bay ra xa, ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Sẽ, chỉ trong một khoảnh khắc, từ một bầu không khí đằng đằng sát khí, mọi thứ bỗng trở nên bình tĩnh như lúc ban đầu, chỉ còn lại sự im lặng với những người trợn mắt há hốc mồm. đặc biệt là những người cao tầng trong Võ Thần Điện. Họ phải biết rằng, ngay khi Đông Phương Kiệt vừa xuất thủ, bọn họ đã cảm nhận được sức mạnh cường đại của hắn. Loại người như vậy, sao có thể dễ dàng nhường cho Võ Thần Điện chủ ra tay? Không có trăm chiều trở lên, cũng đừng mơ tưởng đến việc thắng lợi dễ dàng. Thậm chí Tiêu Thần, một cái tát đã làm bay người, oanh, không biết đã qua bao lâu. Đông Phương Kiệt bị Tiêu Thần đánh bay, lại một lần nữa, từ trên không rơi xuống, rời xuống đất thật mạnh, tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất, mà bản thân hắn, càng lại chết không thể nào sống lại. Lộc cộc, Lục Hồn Sa, càng mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt, không dám tin vào đôi mắt của mình, hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, tên tiểu bối Tiêu Thần này, lại có thực lực khủng khiếp như vậy. Bên kia, Đông Phương Vô Cực cũng không khỏi rùng mình, thầm nghĩ, gia hỏa này thật sự trở nên mạnh mẽ. Tiêu Thần vừa rồi, tuy rằng không sử dụng toàn lực, nhưng Đông Phương Vô Cực cũng xác nhận rằng, hiện tại Tiêu Thần so với lúc trước, khi hắn mới gặp, đã cường đại hơn rất nhiều. Trước đây, Tiêu Thần đã có thể một mình đánh bại Hắc Nguyệt, mà giờ đây, hắn lại càng mạnh hơn. Loại người này, sao mình có thể ứng phó, trốn? Đông Phương Vô Cực không nói thêm lời nào, lập tức xoay người rời đi. Nhưng mà, trốn, có thể thoát được sao? Tiêu Thần cười lại một tiếng, tay vung lên, một vệt sáng lao tới, hướng về phía Đông Phương Vô Cực mà trấn áp. Hừ, muốn giết ta, nhưng không dễ dàng như vậy, đâu? Đông Phương Vô Cực cắn răng, hai tay chập lại, một vòng sáng chói lòa từ phía sau lưng hắn nở rộ. Ừm, cái đó là... Tiêu Thần ngạc nhiên, nhìn đối phương. Đông Phương Vô Cực lạnh giọng nói, Tiêu Thần, đây là tổ khí của Đông Phương Thế Gia, không thể nhầm lẫn, đây là thất giai đỉnh pháp khí. Nếu ta toàn lực thúc giục, đủ để tiêu diệt mọi thứ trong vòng trăm dặm. Tiêu Thần cười nhạt, thất giai đỉnh pháp khí, ngươi cho rằng cái đó có thể gây thương tổn cho ta sao? Đông Phương Vô Cực hừ nói, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng pháp khí này chưa chắc đã thương tổn được ngươi. Nhưng phía sau ngươi thì sao? Nếu ta bị bức bách, ta sẽ cho bọn họ theo ta chôn cùng. Nghe vậy, Tiêu Thần chỉ đạm nhiên cười, đáp, thật sao? Vậy ngươi cứ thử xem. Ừm, ngươi, cái tên này. Đông Phương Vô Cực ngây người, không hiểu vì sao Tiêu Thần lại dứt khoát như vậy. Khanh, lúc này, Tiêu Thần phóng ra một luồng kiếm khí từ tay, nhắm thẳng vào Đông Phương Vô Cực. Thấy thế, hắn biết Tiêu Thần đang nghiêm túc, lập tức quát lớn. Tiêu Thần, đây là ngươi bức ta, Võ Thần Điện người, hãy cùng ta chôn cùng đi. Oanh, nói xong, khí ý tức của hắn trong nháy mắt bùng nổ, tất cả đều được rót vào bên trong pháp khí Nhật Miệng. Ông, theo sát, Nhật Miệng quang mang đại thịnh, bốn phía khí tức trong nháy mắt trở nên mãnh liệt, toàn bộ nội thất của Võ Thần Điện phảng phất như lâm vào một biển lửa địa ngục. Này, là cấp bậc gì công kích? Xong rồi, ta đây là muốn chết sao? Mọi người xung quanh, khi bị cỗ khí nhiệt quang mang bao phủ, run giọng nói. Lúc này, Tiêu Thần trong tay kết ấn, thốt lên, định hô. Trong chớp mắt, hắn ném ra một luồng lưu quang, từ trên trời giáng xuống, đem Đông Phương Vô Cực cùng Nhật Miện đổi chỗ. Ừm, đó là cái gì? Đông Phương Vô Cực sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên, hắn phát hiện tại đỉnh đầu mình xuất hiện một tòa bảo tháp. Chẳng mấy chốc, hắn cười lại một tiếng, nói, Tiêu Thần, ngươi nghĩ rằng dùng pháp khí để kháng cự ta không lẫn Nhật Miện sao? Đáng tiếc, ngươi đã nghĩ quá đơn giản rồi. Ta đã nói với ngươi, ta không lẫn Nhật Miện, đó là tổ khí của chúng ta Đông Phương Thế Gia, toàn lực vận chuyển thất giai chi nội, không có bất kỳ pháp khí nào có thể ngăn cản, cho ta thiêu đốt. Oanh, ngay lập tức những cơn sóng nhiệt lại lần nữa phun ra. Tuy nhiên, khi sóng nhiệt tính toán hướng phương tám hướng oanh kích, muốn thiêu chết mọi người, thì bỗng nhiên từng đạo bích chướng xuất hiện, chắn lại toàn bộ sóng nhiệt. Ừm, sao có thể? Ngươi sao có thể hạn chế công kích của ta? Đông Phương Vô Cực kinh ngạc nói, chính tổ khí của hắn, đó là thất giai đỉnh pháp khí, Tiêu Thần sao có thể nhẹ nhàng như vậy, liền chặn lại một kích của hắn. Vào lúc này, hắn nghe Tiêu Thần cười lạnh mà nói, thất giai đỉnh pháp khí khiến ngươi đắc ý, thật đáng tiếc, pháp khí này của ta chính là bát giai đỉnh phong. Bát giai đỉnh phong, không thể nào. Đông Phương Vô Cực quả thực không thể tin vào tay mình. Trong khi đó, Tiêu Thần không thèm để ý đến hắn, chỉ cần tay vung lên, 12 ma thần tháp ở trên không trung bắt đầu hạ xuống, nghiền áp mọi thứ. Đáng giận, Cho tài chặn lại, Đồng Phương Vô Cực cuồng nộ giống lên, ý định đánh bay 12 ma thần tháp, nhưng hắn không thể nào lay chuyển được, một lần lại một lần oanh kích, mà vẫn không thể làm mảy may, xê dịch 12 ma thần tháp, sao có thể, tại sao lại như vậy? Trong mắt Đông Phương, Vô Cực tràn đầy khiếp sợ và sợ hãi. Lẽ ra, lần này phụ mệnh vào Thủy Nguyệt Bình Nguyên, chỉ là làm một chuyện rất dễ dàng, thế mà giờ đây, hắn lại có thể phải lưu lại tính mạng ở nơi này. Tiêu thần, ngươi cứ tính giết ta, cũng vô dụng, Thất Đại Hoàng Triều đã là vật trong túi của chúng ta. Từ nay về sau, Thất Đại Hoàng Triều sẽ không còn chỗ cho người dung thân. Đông Phương, Vô Cực bị sức mạnh to lớn chấn áp, nhưng vẫn cắn răng, nói với tiêu thần. Tiêu thần nghe thấy, chỉ lại nhạt đáp, thật sự xin lỗi, đó là do các ngươi suy nghĩ nhiều. Vận mệnh của Thất Đại Hoàng Triều như thế nào ta không biết, nhưng Đại Vân Hoàng Triều tuyệt đối không thể bị các ngươi nhúng chàm. Người là người thứ nhất, nhưng tuyệt đối không phải là người cuối cùng. Ta sẽ khiến các ngươi, những kẻ phản đồ này, phải trả giá thật lớn. Nói xong, hắn giơ tay xuống phía dưới một cái. Oanh, 12 ma thần tháp lập tức hạ xuống, cuối cùng đã hoàn toàn trấn áp Đông Phương Vô Cực, biến hắn thành một cục thịt. Đông Phương Vô Cực, chết! Trốn đi, đi mau. Những người đi theo Đông Phương Vô Cực thấy chủ tướng của mình đã chết, tất cả đều hoảng sợ, mắt mờ mịt, trong nháy mắt liền chạy tán loạn khắp nơi. Tiêu thần trong lòng vừa động, lập tức cảm nhận được sau lưng mình xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh, tất cả đều là người của Viêm Dương tộc. Thánh tử, có gì phân phó? Người cầm đầu chính là đại trưởng lão của Viêm Dương tộc, đem những kẻ kia giết hết tất cả. Tiêu thần bình tĩnh nói. Vâng, đại trưởng lão đáp, lập tức dẫn theo mọi người phi thân mà động. Đại trưởng lão đã đột phá đến chân tiên cảnh, còn những người này thì sao có thể chắn nổi công kích của hắn? Chỉ trong vài chục hơi thở, những người mà Đông Phương Vô Cực dẫn theo đã bị chém giết sạch sẽ. Lộc cộc, nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người trong võ thần điện đều ngây dại. Thật mạnh, quá mức mạnh mẽ. Tiêu thần sao lại khủng khiếp như vậy? Hồ, lúc này tiêu thần hạ cánh xuống đất, mọi người tự động nhường một con đường, tất cả đều dùng ánh mắt sùng kính mà nhìn hắn. Trong khi đó, Lục Hồn Sa vẫn giữ sắc mặt khó coi, cúi đầu, ý đồ lẩn trốn khỏi đám đông. Nhưng vào lúc này, tiêu thần lại lạnh lùng nói, Lục thủ tọa, ngươi đây là muốn đi đâu vậy? Lục Hồn Sa cảm thấy cả người chấn động, sau đó cười khổ nhìn tiêu thần, nói, cái kia, tiêu thần, chúng ta đều là đồng môn, lại nói ta vẫn là trưởng bối của ngươi mà. Tiêu thần cười lại một tiếng, đáp, đồng môn, trưởng bối, người nào là đồng môn trưởng bối, mà lại không phân biệt xanh đỏ đen trắng, để cho đệ tử của mình quỳ xuống trước người ngoài, sau đó chịu chết. Hơn nữa, vừa rồi, chẳng phải ngươi đã nói rằng, hai nhà thần điện của chúng ta không giống nhau sao? Ta, Lục Hồn Sa lập tức cảm thấy lúng túng, không biết nên làm gì cho phải. Tiêu thần chắp tay, nói, Thiên Võ Điện, Thiên Võ Điện, các ngươi liên tục có hai đại thủ tọa, vậy mà lại hành xử như vậy. Ta vốn định lưu giữ truyền thừa của các ngươi trong Thiên Võ Điện, nhưng hôm nay xem ra, ta đã quá nhân từ. Tiêu thần, ngươi muốn làm gì? Lục Hồn Sa nghe vậy, cả người run lên. Tiêu thần thở dài, xuất ra một đạo kiếm khí, từ trên trời giáng xuống, oanh, một tiếng vang trầm thấp, Lục Hồn Sa trực tiếp bị tiêu thần đánh chết. Lộc cộc, mọi người thấy vậy, tất cả đều mãnh liệt nuốt từng ngụm nước bọt. Một thần điện đứng đầu lại bị tiêu thần đơn giản như vậy mà sát. Tuy nhiên, nghĩ đến những việc mà hắn đã làm trước đó, cũng chỉ là hắn gieo gió gặt bão, ai cũng không thể nói gì. Tiêu thần, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đến lúc này, chỉ có Lão Phong dám lên tiếng hỏi tiêu thần. Tiêu thần thở dài, liền kể lại trọn vẹn mọi chuyện. Chờ sau khi tiêu thần nói xong, mọi người đều choáng váng. Đại Vân Hoàng Triều Hoàng Thất sao lại xuất hiện loại sự tình này? Quả thật vượt qua mọi sự nhận thức của mọi người. Điện chủ, tiếp theo ngài có tính toán gì không? Tiêu thần nhìn võ thần điện chủ mà hỏi. Hắn chần chừ một chút, cuối cùng thở dài nói. Nếu quả thật như lời ngươi nói, thì tình hình đã không thể cứu vãn. Tà, võ thần điện và huyết ma điện vốn là tử địch. Hắc Ma Giáo cùng Huyết Ma Điện đồng tông, một khi bọn họ khống chế Đại Vân Hoàng Triều, thì chúng ta võ thần điện sẽ không còn chỗ dung thân. Mọi người nghe vậy, sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Quả thực, nhìn vào tình huống hiện tại, võ thần điện gần như lâm vào tuyệt địa. Điện chủ, tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Nhiếp Thanh Liên hỏi võ thần điện chủ. Hắn cũng chần chừ một chút, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Thần, ý muốn dò hỏi. Tiêu Thần thấy thế, trầm ngâm một lát, rồi nói: các vị, tiếp theo ta muốn đối mặt một hồi ác chiến. Nếu như thật sự bắt đầu, ta sợ rằng sẽ không có thời gian chiếu cố đến các ngươi. Vì vậy, không thể để các ngươi ở bên cạnh, nhưng ta có thể chỉ cho các ngươi một con đường. Nếu các ngươi nguyện ý, có thể đi trước đến Bách Chiến Chi Địa. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đến tiếp ứng các ngươi. Võ thần điện chủ nói: Bách Chiến Chi Địa, chỗ đó ta từng đi qua lúc còn trẻ, tuy hoang vắng một chút, nhưng thật sự là một nơi ẩn thân rất tốt. Tốt lắm, mọi người lập tức chuẩn bị, trước khi hoàng hôn, chúng ta sẽ đi đến Bách Chiến Chi Địa. Hắc Ma Giáo đã bắt đầu nhắm vào bọn họ, võ thần điện, nếu không rời đi, chỉ còn chờ chết. Cố gắng lên, võ thần điện chủ, hãy quyết định thật nhanh. Mọi người đều nhận thức được sự nghiêm trọng của tình hình, nên không ai phản đối điều này. Sau khi Tiêu Thần sắp xếp ổn thỏa cho mọi người, hắn không dừng lại chút nào, liền lập tức khởi động truyền tống trận để rời đi. Cùng lúc đó, tại Thiên Hương Quốc, trong Thiên Hương Thành, giờ phút này, bên ngoài thành đã bị vô số binh mã vây khốn. Toàn bộ Thiên Hương Thành tràn ngập một mảnh sầu vạn thảm đạm. Ở bên ngoài thành, Đông Phương Lăng đứng chắp tay, vẻ mặt tối tăm. Đông Phương công tử, đây là nơi Tiêu Thần đã chờ đợi phía trước. Một lão giả tóc dài, khuôn mặt tươi cười nói, hắn biết Đông Phương Lăng là người của Đông Phương Thế Gia thuộc Đại Vân Hoàng Triều. Vài ngày trước, hắn mang theo Kim Long lệnh của Đại Vân Hoàng Triều đến Thủy Nguyệt Bình Nguyên, sau đó dẫn dắt quân đội mạnh mẽ thảo phạt mười mấy tiểu quốc, cùng nhau công kích Thiên Hương Quốc. Thiên Hương Quốc rốt cuộc rất nhỏ, đối diện với cuộc tấn công kinh khủng như vậy, tự nhiên không thể chống đỡ nổi, bị đánh tan thành từng mảnh, chỉ còn lại một mình Thiên Hương Thành không bị hạ gục mà thôi. Tiêu Thần, ta muốn chém giết tất cả những kẻ có quan hệ với ngươi, gần như không còn. Trong mắt Đông Phương Lang hiện lên vẻ oán độc. Đông Phương công tử, Thiên Hương Thành đã phái sứ giả tới, muốn đầu hàng. Lúc này, có người từ dưới báo cáo, trước sức tấn công của quân địch, Thiên Hương Quốc thật sự không thể ngăn cản được. Nhưng mà, Đông Phương Lang nhíu mày, nói, đầu hàng, không được phép, hãy chém đầu bọn chúng, đưa đầu vào thành đi. Cái gì, này hai nước giao chiến, sao có thể chém người được? Một lão giả bên cạnh giật mình nói. Nhưng lời vừa dứt, Đông Phương Lăng đã ra tay, một trưởng bổ tới, trực tiếp đánh chết đối phương. Tề, trong chớp mắt, xung quanh bỗng nhiên im ắng lại, mọi người ai nấy đều cảm thấy bất an, còn ai dám cãi lời mệnh lệnh của ta? Đông Phương Lăng sau khi ra tay, quay đầu nhìn mọi người hỏi. Chúng tôi không dám. Mọi người lập tức chắp tay đáp. Ai dám đắc tội với tên sát thần này chứ? Thấy vậy, Đông Phương Lăng mỉm cười lạnh lẽo, nói, được, chiếu lệnh cho tam quân. Hoàng hôn hôm nay, bắt đầu công thành. Sau khi công thành, tất cả trong thành, bất kể nam nữ già trẻ, đều phải tan xác không còn. 3 ngày sau, nếu ta còn thấy một con chuột tồn tại trong thành, các ngươi hãy chờ chết. Này, tuân mệnh, mọi người nghe xong, tim gan đều run sợ. Trước mặt Đông Phương Lăng thật sự ác độc như vậy, nhưng đối phương là Đại Vân Hoàng Triều, họ không thể trêu chọc, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Trong khi đó, trên đầu tường thành, một binh sĩ tiến đến trước mặt Hoàng đế Sở Hạo, nói, bệ hạ, cầu hòa sứ giả đã bị giết. Sở Hạo nghe thấy, cả người run lên, suýt nữa thì ngã nhào. Này, bọn họ thật sự tính toán làm tuyệt sao? Sở Hạo mặt mày khổ sở, hắn không thể ngờ được, đang đóng cửa ngồi trong nhà, tai họa từ trên trời rơi xuống, đều là do Tiêu Thần, tất cả đều trách hắn. Thế nhưng lại trêu chọc một nhân vật đáng sợ như vậy. Lúc này, bên cạnh hắn, công chúa Sở Vân Khê trong mắt rưng rưng, giận dữ nói. Khi Tiêu Thần rời khỏi võ thần điện, nàng cũng đã quyết tâm rời đi, trở về Thiên Hương Quốc. Thật không ngờ, chỉ trong vòng nửa năm, lại phải chứng kiến cảnh tượng bi thảm như thế. Muội muội, không nên nói lung tung. Lúc này, nhị hoàng tử Sở Tầm Dương ở một bên lên tiếng. Làm sao, khó nói rằng, ta nói sai sao? Nếu không có Tiêu Thần, thì Thiên Hương Quốc ta sao có thể lâm vào cảnh ngộ như hiện tại? Bây giờ, Thiên Hương Quốc gặp phải nguy cơ diệt quốc. Hắn ở đâu? Sở Vân Khê khàn cả giọng nói. Sở Tầm Dương không mở miệng, nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào. Xem kìa, bọn họ đang chuẩn bị công thành. Lúc này, một người đứng trên đầu tường, Cao Thanh Hàm, lên tiếng. Sở Hạo nghe thấy, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy đại đội nhân mã bắt đầu tiến về phía thành. Trong lòng Sở Hạo lập tức run lên, hắn quay người nhìn Diệp Thuần không xa, nói, Diệp tướng quân, người thấy thế nào? Diệp Thuần nghe tiếng, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, nói, bệ hạ, địch nhiều ta ít, e là không thể thủ được, thần nguyện ý liều mạng, hộ tống bệ hạ rời đi. Sở Hạo nghe vậy, chỉ có thể cười khổ nói, rời đi, e là muốn rời đi cũng không thể. Mọi người trong lúc này rơi vào sự tĩnh lặng hoàn toàn. Các ngươi xem, bên kia có người. Trên thành tường, bỗng có người lên tiếng, Cao Thanh Hàm. Là người trẻ tuổi, đó là ai? Sở Hạo cùng đám người nghe thấy liền nhìn xuống dưới. Họ thấy ở cửa thành, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một người trẻ tuổi cầm trong tay một đại chùy. Lý Đại Chùy, là Lý Đại Chùy. Lúc này, trên thành tường, một người của Long Võ Học Viện đã nhận ra thân phận của người kia. Lý Đại Chùy là ai? Sở Hạo hỏi, cảm thấy hiếu kỳ. Tên này, hắn hoàn toàn chưa từng nghe nói đến. Thưa bệ hạ, hắn là một võ đạo thiên tài vừa mới xuất hiện ở Long Võ Học Viện. Hắn dùng đôi chiến chùy của mình đánh bại không có đối thủ trong học viện. Ngay cả các giáo tập cũng không có mấy người có thể đứng vững trước hắn. Lão viện trưởng của Long Võ Học Viện giải thích, Nga, thật sự có chuyện này sao? Nước thiên hương của ta còn có nhân tài như vậy. Sở Hạo nghe xong, cảm thấy kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, võ đạo tu vi cường đại, đối mặt với quốc khó, vẫn còn có dũng khí như vậy. Xem ra, nhân dân thiên hương quốc quả thật có cốt khí. Cùng lúc đó, Lý Đại Chùy lẻ loi đứng ở cửa thành, trong tay cầm hai thanh chiến chùy, lòng cũng thấp thỏm không yên. Có lẽ ta sẽ chết trên chiến trường thôi. Hắn nhìn về phía xa, thấy địch nhân đang từ từ tiến tới, thầm nghĩ, nhưng cho dù có chết, ta cũng sẽ giữ vững biên giới. Nếu không thì một khi bọn chúng công vào cửa thành, chỉ sợ dân chúng trong thành, bao gồm cả người nhà của ta, đều sẽ phải chết hết. Địch nhân lần này tấn công thiên hương quốc đã tàn sát không ít thành trì. Tin tức này sớm đã truyền đến thiên hương thành, Lý Đại Chùy cũng tự nhiên rõ ràng. Liệu có thể nhờ Tiêu Thần lão đại truyền thụ chỉ pháp của ta, giúp ta vượt qua cửa ải này hay không? Lý Đại Chùy thầm nghĩ trong lòng. Ha ha, mau xem, thiên hương quốc lại chỉ phái một đứa bé ở đây trấn thủ. Lúc này, một người trong đội ngũ đối diện cười lớn nói, ha ha, thật đúng là có chút thú vị. Nếu chỉ đối diện với một người, chúng ta sẽ lấy số đông hiếp số ít, hiện giờ không thể thiếu anh hùng, ai sẽ qua lấy đầu hắn? Một tướng quân cầm đầu nói, tướng quân, hãy để ta đi. Lúc này, một thiếu niên đứng dậy nói, đúng là ngươi, thực lực của ngươi trong chúng ta cũng coi là cao thủ. Nếu ngươi ra tay, tiêu diệt hắn sẽ không khó. Tướng quân gật đầu nói, đa tạ tướng quân đã thành toàn. Thiếu niên cười lớn một tiếng, phi thân đến trước mặt Lý Đại Chùy. Tới người nào? Lý Đại Chùy cầm chặt chiến chùy, nhìn đối phương, lập tức lạnh giọng nói. Nhưng thiếu niên chỉ khinh thường nói, người không xứng để biết. Nói xong, hắn vung trường đao, hướng tới Lý Đại Chùy đánh tới. Tiểu tử, chết đi, hắn đắc ý nói. Hắn thấy, dưới một đao này, Lý Đại Chùy tất nhiên sẽ phải chết. Nhưng, phanh, một tiếng vang thật lớn, uy như sấm rền vang lên, ngay sau đó, thiếu niên bị đánh bay ra ngoài, phanh. Khi hắn rơi xuống đất, cả người đã tắt thở. Cái gì? Không thể nào. Thế mà chỉ bằng một chiêu đã đánh chết hắn. Những người đứng đối diện nhìn thấy cảnh tượng này, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết rằng, từ cảnh giới thượng đẳng mà nói, vị này còn cao hơn một bậc so với Đông. Một người ở cảnh giới thấp hơn Lý Đại Chùy đương nhiên không dễ dàng bị đánh chết như vậy. Nhưng trước mắt, Lý Đại Chùy chỉ ra một chiêu đã khiến kẻ kia bị giết chết. Thật là quá kinh khủng, ai nguyện tái xuất chiến? Lúc này, vị tướng quân trầm giọng hỏi, tướng quân, ta xin đi báo thù. Một người trẻ tuổi trở lại xuất chiến, được, nhưng phải hết sức cẩn thận. Bên cạnh tướng quân, có người thấp giọng nói, không sao, đồng hắn chỉ quá khinh địch, nên mới bị giết. Mỗi lần ta xuất thủ, ngay từ đầu đã dùng toàn lực, tuyệt đối không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Người trẻ tuổi khẳng định, được, giao cho ngươi. Tướng quân gật đầu, tiểu tử, hãy đi báo thủ cho đồng đội. Một người bên đối diện quát lên, rồi rút kiếm bổ về phía Lý Đại Trùy. Nhưng mà, oanh, Lý Đại Trùy vẫn dùng chiêu thức đó. Một chùy đã đánh chết người kia. Xôn xao, trong nháy mắt, đội ngũ đối phương rối loạn. Trong khi trên tường thành Thiên Hương, tiếng hoan hô vang dậy, như sấm động. Thắng, thắng, Lý Đại Trùy cố lên. Tiếng hoan hô nổi lên khắp nơi, trái lại. Sắc mặt vị tướng quân kia trong nháy mắt trở nên âm trầm cực điểm. Ai sẽ chiến đấu với hắn? Hắn lạnh giọng hỏi. Hừ, đêm khuya quốc, một đám phế vật. Còn phải xem ta Đồng Lòng Quốc thiên kiêu mới được. Ai nguyện ý xuất chiến? Một tướng quân của Đồng Lòng Quốc, Cao Thành Hàm, nói. Hắn thấy trận chiến này là cơ hội tốt để thảo phạt Đông Phương Thế Gia. Nếu có thể đánh bại đối phương lúc này, sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho quốc gia của hắn. Ta tới, một giọng nói vang lên. Một thiếu niên áo đen lập tức phi thân lên chiến trường. Tiểu tử, hãy xưng tên ra đi. Hắc y thiếu niên nói. Lý Đại Trùy. Lý Đại Trùy đáp. Nghe được cái tên Lý Đại Trùy, thiếu niên áo đen nhíu mày, nói, thực hảo, ta kêu Trần Phong Lam, đừng nhớ lầm tên. Khanh. Nói xong, thiếu niên áo đen vùng kiếm chém về phía Lý Đại Trùy. Đường, Lý Đại Trùy trở tay một chùy đánh qua. Trần Phong Lam quay người tránh thoát. Ha ha, thấy không? Đây chính là thiên tài của Đông Lăng Quốc, không giống như các ngươi. Đêm khuya quốc, chỉ là phế vật, ngay cả một chiêu cũng không tránh thoát. Bên cạnh tướng quân Đông Lăng, hắn đắc ý cười, tuy nhiên, tiếng cười của hắn còn chưa dứt. Phanh, một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Lý Đại Trùy vùng chùy thứ hai, trực tiếp đánh bay Trần Phong Lam. Này, nhất thời, mọi người đều ngẩn ngơ. Tình huống này là gì? Lực đánh mạnh mẽ như vậy, có phải là quá mãnh liệt không? Chỉ dùng hai chiêu, đã kết thúc một cái thiên tài. Sau đó, liên quân cũng lục tục phái ra mấy chục thiếu niên thiên tài ứng chiến. Nhưng tiếc rằng, mạnh nhất trong số họ cũng chỉ tiếp được 7 chiêu của Lý Đại Trùy rồi mất mạng. Thế nhưng không một ai có thể chống lại 10 chiêu trở lên. Nhất thời, mọi người nhìn Lý Đại Trùy bằng ánh mắt khác nhau. Thiên Hương Quốc lại có một thiên tài như vậy. Thật là một thiếu niên đáng sợ. Tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như thế. Nếu chờ hắn hoàn toàn trưởng thành, thì sẽ đến đâu? Ôi, thật đáng tiếc. Hắn định mệnh sẽ chết ở chỗ này. Trong lúc đó, mọi người có đủ loại tâm tư. Trên đầu tường thành, Hoàng đế Sở Hạo nhìn thấy Lý Đại Trùy biểu diễn trùy pháp, cũng hai mắt sáng ngời. Lão viện trưởng, võ kỹ của hắn là của Long Võ Học Viện phải không? Long Võ Học Viện quả thật cường đại, lại có một thiếu niên thiên tài như vậy. Sở Hảo kích động nói, nhưng lão viện trưởng lại có vẻ mặt mơ màng, nói, này, không phải võ kỹ của chúng ta Long Võ Học Viện. Còn chưa dứt lời, Sở Vân khê hừ một tiếng, nói, cái này dĩ nhiên không phải võ kỹ của các ngươi Long Võ Học Viện. Chỉ pháp của hắn rất cường đại, chỉ sợ trong võ thần điện cũng khó mà tìm ra người có thể so sánh với hắn. Nói xong, trong đầu nàng chợt hiện lên một bóng người, sau đó bổ sung, có lẽ ngay cả tiêu thần cũng không phải là đối thủ của hắn. Lý Đại Trùy chính là thiên kiêu số một của Thiên Hương Quốc trong trăm năm qua. Nghe được Sở Vân Khê nói, mọi người trên đầu tường đều sôi nổi gật đầu, rất tán thành. Tiêu thần quả thực rất mạnh mẽ, nhưng từ khi hắn rời khỏi Hương Quốc, thực lực của hắn dường như chưa bằng Lý Đại Trùy hiện tại. Nhìn lại Lý Đại Trùy, có lẽ thật sự mạnh hơn tiêu thần không ít. Nhưng vào lúc này, một bên lão viện trưởng bỗng nhiên khẽ nhếch miệng, nói, bệ hạ, chiêu thức của Lý Đại Trùy chính là do tiêu thần truyền thụ cho hắn. Ừm, ngươi nói cái gì lần này? Trên tường thành, Sở Hạo, Sở Vân Khê và mọi người đều ngẩn ra. Chiêu thức của Lý Đại Trùy lại do tiêu thần dạy cho hắn? Không thể nào. Lão viện trưởng, ngài không nhầm chứ? Theo ta được biết, tiêu thần và Lý Đại Trùy dường như không có mối quan hệ sâu sắc như vậy. Sao hắn có thể truyền dạy chiêu thức mạnh mẽ như vậy cho Lý Đại Trùy? Sở Vân Khê vẫn không cam lòng, mở miệng hỏi. Lão viện trưởng thở dài đáp, công chúa đại nhân, sự tình này hoàn toàn chính xác, ta còn tự mình điều tra qua. Lời này là Lý Đại Trùy tự nói với ta. Sở Hạo cũng hít vào một hơi, nói, lão viện trưởng, Nhưng tại sao Tiêu Thần lại truyền cho Lý Đại Trùy một võ kỹ quý giá như vậy? Lão viện trưởng cười khổ một tiếng, nói, đây mới là mấu chốt của vấn đề, bởi vì ta nghe Lý Đại Trùy nói, khi Tiêu Thần truyền thụ cho hắn, chỉ là tùy tiện chọn một môn võ kỹ giao cho hắn. Theo lời Lý Đại Trùy nói, chiêu thức của hắn đối với Tiêu Thần mà nói, chẳng khác nào chín châu, mất sợi lông. Cái gì? Mọi người sau khi nghe xong, càng kinh hô liên tục. Tuy rằng bọn họ đều biết Tiêu Thần thực lực bất phàm, nhưng không ai nghĩ rằng hắn lại có sức mạnh kinh khủng như vậy. Chỉ cần một chỉ điểm, hắn đã có thể dạy dỗ Lý Đại Trùy trở thành người như vậy. Thực lực của hắn rốt cuộc cường đến mức nào? Nguyên lai, tất cả đều là thật. Bên kia, Sở Vân Khê chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Thần, nàng đã coi thường thanh danh của hắn. Sau đó, nàng càng nhiều lần hoài nghi Tiêu Thần, đối mặt với sự trợ giúp của hắn mà chẳng thèm để ý. Đến hôm nay, nàng mới nhận ra mình đã phạm phải những sai lầm buồn cười biết bao. Ôi, nhưng mà tất cả đã kết thúc. Dù cho ngươi Tiêu Thần có cường, cũng chẳng liên quan gì đến ta. Khi thành trì bị phá, ta sẽ tự sát, giữ lại cái thân trong sạch. Còn ngươi, Tiêu Thần, đã chọc giận một đối thủ mạnh mẽ như vậy, mặc cho tu vi của ngươi có nghịch thiên đến đâu, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi cái chết. Như vậy có nghĩa là ta cũng không bại bởi ngươi, chỉ có thể coi như ngang tay. Sở Vân Khê thầm nghĩ. Trong khi đó, trên chiến trường, Lý Đại Trùy liên tục đánh bại mười mấy người, cuối cùng cũng hiện ra trạng thái kiệt sức. Xem ra muốn dựa vào sức lực một mình ta để đánh bại tất cả đối thủ là điều hoàn toàn không thể. Lý Đại Trùy nhìn về phía trước, thấy đám người đông đúc, thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, mọi người đối diện bị thực lực của Lý Đại Trùy làm cho khiếp sợ. Nhất thời, không ai dám tiến lên. Người nào xuất chiến? Người nào xuất chiến? Một vị tướng quân cầm đầu hô lớn vài lần. Nhưng cũng không có ai dám bước ra. Khi hắn đang vẻ mặt xoắn xuýt, thì từ phía sau xe ngựa, Đông Phương Lăng chậm rãi đứng dậy. Đông Phương công tử, ngài chờ một chút, chúng ta sắp có thể thành công. Vị tướng quân trước mặt hoảng sợ, sắc mặt trở nên khó coi nói. Hắn đã từng lãnh giáo tính cách táo bạo của Đông Phương Lăng, nên sợ rằng đối phương sẽ nổi giận. Thế nhưng Đông Phương Lăng chỉ cười lạnh một tiếng, nói, ta không thể chỉ đứng nhìn ngươi, tên phế vật này, cút qua một bên, ta tự mình xử lý. Nói rồi hắn lách người một cái, chậm rãi tiến tới. Lăng không phi hành, gia hỏa này có phải là thiên võ cảnh trở lên không? Sợ không phải chỉ là thiên võ cảnh, mà là cao hơn, có thể là thần võ cảnh. Mọi người ở hai đầu chiến trường nhìn thấy cảnh này, đều không khỏi hít vào một hơi. Phải biết rằng, đối với Thiên Hương quốc, một cường giả thiên võ cảnh đã có thể làm dạ danh một phương. Còn thần võ cảnh cường giả, đối với bọn họ mà nói, gần như giống như thần thoại. Trên tường thành Thiên Hương, những người vốn còn ôm chút hy vọng, giờ phút này, hoàn toàn tuyệt vọng. Một cường giả thần võ cảnh xuất hiện, bọn họ căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Khi Đông Phương Lăng tiến tới trước mặt Lý Đại Trùy, Lý Đại Trùy cũng lập tức như gặp đại địch, lập tức cầm chặt Đại Trùy ngang trước mặt, bộ dạng đầy khẩn trương. Đông Phương Lăng liếc nhìn Lý Đại Trùy, khẽ gật đầu nói, không ngờ rằng, nơi thâm sơn cùng cốc này lại có một nhân tài như ngươi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, hiện tại hãy làm thủ hạ của ta. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi nghĩ sao? Thủ hạ. Nghe được lời này, các thành viên trong liên quân đều hiện lên vẻ mặt nồng nàn hâm mộ. Được làm thủ hạ của Đông Phương Lăng, một thiên tài như vậy, đối với họ mà nói chính là một bước lên trời. Tại sao cơ hội tốt như vậy lại rơi vào tay Lý Đại Trùy? Lý Đại Trùy nghe thấy, nhíu mày hỏi, nếu ta trở thành thủ hạ của ngươi, liệu ngươi có thể tha cho dân chúng Thiên Hương thành không? Nếu có thể cứu mạng dân chúng, Lý Đại Trùy cũng sẵn lòng làm thủ hạ của đối phương. Tuy nhiên, Đông Phương Lăng lạnh lùng đáp, thả cho dân chúng Thiên Hương thành, không thể nào, ta đến đây là để tàn sát bọn họ. Nhưng nếu ngươi trở thành thủ hạ của ta, ta có thể ưu ái cho ngươi. Sau khi vào thành, ta sẽ không giết người nhà của ngươi. Hơn nữa, ngươi còn có thể chọn ra 10 người để sống sót. Tuy nhiên, những người này phải không liên quan đến Tiêu Thần. Lần này, hắn đến chính là để diệt trừ hết thảy những ai có liên quan đến Tiêu Thần. Đương nhiên sẽ không tha cho bất kỳ ai có mối quan hệ với hắn. Nghe xong những lời này, Lý Đại Trùy lạnh lùng rên lên một tiếng, nói: "Thật xin lỗi, nếu ngươi nói như vậy, ta xin cáo từ." Đông Phương Lăng nhíu mày, hỏi: "Vì sao?" Lý Đại Trùy trầm giọng nói: "Bởi vì Tiêu Thần là lão đại của ta, võ kỹ của ta chính là do lão đại truyền thụ cho ta." "Ngươi nói cái gì?" Đông Phương Lăng trong mắt hiện lên vẻ sát ý, lạnh lùng nói: "Nguyên lai là như vậy, nếu vậy, ngươi không thể không chết." Nói xong, hắn chỉ tay về phía Lý Đại Trùy: "Cho ta sụp đổ." Lý Đại Trùy quát lớn, hai chùy trong tay vung lên, oanh, một tiếng vang thật lớn. Lý Đại Trùy bị đánh bay ra xa, phóc, sau khi rơi xuống đất, hắn phun ra một ngụm tiên huyết, rồi giãy giụa bò dậy. Hắn vẫn mang theo đại chùy, kiên quyết chắn trước mặt Đông Phương Lăng, không chịu lùi bước. "Ha ha, một kẻ rác rưởi lại dám đứng lên, cho ta quỳ." Đông Phương Lăng cười nhạt, chỉ tay vào hắn, phanh. Lý Đại Trùy vung thiết chùy đánh tới, nhưng bị sức mạnh kinh khủng của đối phương đánh gãy cánh tay. Tuy nhiên, hắn vẫn không lùi bước, đứng vững vàng trước cửa thành. Nhưng càng như vậy, Đông Phương Lăng càng tức giận. Hắn hít sâu một hơi, nhìn Lý Đại Trùy nói: "Tiểu tử, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết quý trọng. Nếu vậy, đừng trách ta không khách khí." Nói rồi, hắn chậm rãi đưa tay ra, phanh, một đạo kiếm khí khủng khiếp từ tay hắn phun ra, nháy mắt sẽ đánh vào Lý Đại Trùy. "Nhưng đúng vào lúc này, ngươi đang đối xử với ai mà không khách khí vậy?" Một thanh âm lạnh lùng từ hư không truyền đến. "Ừm, ai dám nói chuyện?" Đông Phương Lăng nghe được thanh âm này, tức giận quát lên: "Ở Thiên Hương Quốc nhỏ bé này, ai dám cắt lời của hắn?" Ngay sau đó, một bóng dáng xuất hiện trong không trung, ầm ầm lao xuống. Ngay lập tức, cả Thiên Hương thành nhỏ bé rung chuyển dữ dội. Người nọ dừng lại giữa Đông Phương Lăng và Lý Đại Trùy, để lại một hình ảnh ấn tượng cho Đông Phương Lăng. "Người là ai?" Đông Phương Lăng nhíu mày, nhìn Tiêu Thần mà hỏi, nhưng Tiêu Thần không thèm để ý đến hắn, mà tiến tới trước mặt Lý Đại Trùy, đưa tay cho hắn một viên đan dược. "Ta đang hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao?" Đông Phương Lăng lạnh giọng chất vấn. Người nọ bình thản đáp: "Ngươi đang nói chuyện với ta sao?" Trong lúc nói, hắn từ từ quay đầu lại, nhìn Đông Phương Lăng. Khi thấy mặt mũi của đối phương, Đông Phương Lăng trong lòng bàng hoàng, kinh ngạc nói: "Tiêu Thần, đúng vậy, người đến chính là Tiêu Thần." Ban đầu, Tiêu Thần định thông qua truyền tống đại trận để vào Thiên Hương Thành, nhưng khi đến giữa trường, hắn phát hiện truyền tống đại trận đã bị đóng, rơi vào tình thế khó khăn. Hắn chỉ còn cách dùng tu vi của mình mà lao về phía trước, vì vậy đã tốn không ít thời gian. May mắn là đến giờ vẫn chưa quá muộn. Tiêu Thần đã trở lại rồi. Trên tường thành, Diệp Thuần vui mừng nói. Mọi người trong Long Võ Học Viện đều hò reo cổ vũ. Tuy nhiên, Sở Hạo vẫn giữ bộ mặt nghiêm trọng, thở dài nói: "Tình hình hiện tại, cho dù hắn có đến thì cũng chẳng thay đổi được đại cục." Nhiều người khác cũng sôi nổi gật đầu. Tiêu Thần tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đừng quên, đối diện với hắn là một cường giả thần võ và hàng trăm ngàn nhân mã. Tiêu Thần một mình thì có thể tạo ra sóng gió lớn đến đâu. Thế nhưng, Đông Phương Lăng hiển nhiên không nghĩ như vậy. "Tiêu Thần, ta cảnh cáo người, không nên sảng bậy đại ca ta." Đông Phương vô cực: "Hiện giờ đã đến Võ Thần Điện, nếu ngươi dám làm hại ta một sợi tóc, thì tất cả mọi người trong Võ Thần Điện đều phải chết. Nhưng nếu ngươi chịu thả ta, ta sẽ lập tức truyền tin cho ca ta, để hắn phóng ngươi một con đường sống." Đông Phương Lăng cắn răng nói. Hắn vẫn không biết rằng sự việc ở Võ Thần Điện đã xảy ra, mà chỉ muốn mượn tên tuổi của Võ Thần Điện để uy hiếp Tiêu Thần. Tuy nhiên, Tiêu Thần chỉ cười lạnh: "Thật sao, đáng tiếc, Đông Phương vô cực, hắn sẽ không nghe được lời ngươi nói." "Ừm, ngươi có ý gì?" Đông Phương Lăng hoảng hốt hỏi. Tiêu Thần lạnh lùng đáp: "Ta vừa từ Võ Thần Điện trở về." "Ngươi nghĩ sao?" "Ngươi..." Mặt Đông Phương Lăng biến sắc, sau đó bỗng nhiên lùi lại một bước. "Mọi người nghe đây, hãy giết tiểu tử này, ai có thể giết chết hắn, ta sẽ phong hắn làm khách khanh của Đông Phương gia." Đông Phương Lăng lớn tiếng hô. Hắn cũng không dám chắc rằng những người này có thể giết được Tiêu Thần, nhưng nếu họ chịu ra tay, có thể sẽ làm rối loạn cục diện, chỉ ít cho hắn một con đường sống. Mà những người kia cũng không biết Tiêu Thần là ai, vừa nghe nói có cơ hội trở thành khách khanh của Đông Phương gia, tất cả đều như phát cuồng. "Đi lên nào, giết hắn, sẽ có thể làm khách khanh. Hừ, ai cũng đừng tranh với ta, hắn là của ta. Giết chết hắn, nhất thời. Mọi người đều hối thúc ngựa lao nhanh, hướng về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần nhíu mày, nói, ta chỉ nói một lần, chắn đường ta, sẽ chết. Tuy nhiên, những lời của hắn trong tiếng giống giận đầy trời rất nhanh, đã bị che lấp, không có ai để ý đến. Tiêu Thần thở dài, nói, tất cả đều là những kẻ tìm cái chết. Nói rồi, hắn động thân hình, oanh, bước ra một bước, trời đất chấn động, oanh, bước ra hai bước, sơn hà đảo lộn, oanh, bước ra ba bước, thiên băng địa liệt. Chỉ với ba bước, xung quanh quân đội đã bị khủng bố khí lãng xô lên trời, không một ai có thể tới gần hắn trong vòng ngàn trượng. Hơn nữa, khi Tiêu Thần tiến về phía trước, cương khí hộ thể bên cạnh hắn cũng lan tỏa ra bốn phía, khiến càng nhiều người phải thối lui. Cương khí hộ thể của hắn vô cùng khủng khiếp. Còn những quân đội này có thực lực thấp hơn, thật sự giống như xúc chi tức thương, chỉ trong thời gian hô hấp ngắn ngủi. Hơn 100.000 liên quân đã thiệt hại vượt qua 1/3. Cảnh tượng này quá mức khủng bố và chấn động. Một người với sức mạnh khủng khiếp trong khoảnh khắc đã phá hủy thế công của liên quân. Mà điều mấu chốt chính là trong khoảng thời gian này, Tiêu Thần thậm chí còn không chủ động ra tay, chỉ đơn giản là tiến lên mà thôi. Thực lực của hắn quả thật khủng khiếp đến mức nào, trên tường thành, ngay cả người dân Thiên Hương Quốc cũng phải choáng váng. Đặc biệt là Sở Vân Khê, nàng không ngừng run rẩy khi chứng kiến cảnh tượng này. Nàng tuyệt đối không nghĩ rằng Tiêu Thần lại mạnh mẽ đến như vậy. Trong một khoảnh khắc, những cảm xúc không cam lòng và ghen ghét trong lòng nàng bỗng chốc tan biến. Nghĩ cũng phải, nếu có một người có thực lực ngang ngửa với ngươi, có lẽ ngươi vẫn còn sinh ra chút không cam lòng. Nhưng nếu đối phương mạnh hơn hẳn, mọi thứ đều trở nên khác biệt. Không có một con kiến nào lại bị ghen ghét thường lòng. Mà lúc này, Sở Vân Khê chính là con kiến, còn Tiêu Thần là thương long bay lượn trên 9 tầng trời. Ở phía bên kia, trên chiến trường, những người trong liên quân cũng nhận ra tình hình bất thường, dù là đã muộn. Triệt, mau chạy đi, đáng giận, đây là quái vật gì, chúng ta sao lại chọc phải người như thế này, thiên sát Đông Phương gia, các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Nhất thời, mọi người hoảng loạn chạy trốn, tựa như đàn kiến hốt hoảng. Trong lúc đó, ánh mắt Tiêu Thần không hề nhìn bọn họ, mà hắn chỉ chăm chú vào Đông Phương Long ở phía xa. Hồ, chỉ trong chốc lát, Tiêu Thần đã đi thẳng đến trước mặt Đông Phương Long, chặn đường đi của hắn. Tiêu Thần, ngươi muốn làm gì? Đông Phương Long run giọng hỏi. Ta muốn làm gì? Ngươi không biết sao? Tiêu Thần lạnh lùng nói. Ngươi muốn ta phóng ngươi rời đi, có phải không? Ta không cần ngươi làm thuộc hạ. Lộc cộc, Đông Phương Long mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt, nói. Tiêu Thần, ngươi phóng ta đi, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, được chứ? Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, nhận ta làm chủ nhân, đáng tiếc, ta không cần loại rác rưởi như ngươi. Nhìn thấy lời cầu xin không có tác dụng, Đông Phương Lang tức giận nói, Tiêu Thần, ta phải cho ngươi biết, nếu ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt đâu. Đông Phương gia ta đã trở thành đại gia tộc số 1 trong Đại Vân Hoàng Triều, chỉ cần đợi hoàng tử lên ngôi, ngươi sẽ không còn chỗ nào dung thân trong thiên hạ này. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, thật sao? Nhưng tiếc thay, ta cảm thấy hắn sẽ không có cơ hội đăng cơ làm hoàng đế. Ngươi có ý gì? Đông Phương Lang cảm thấy không ổn, hoảng hốt hỏi. Chính là ý nghĩa như trên mặt chữ, ngươi có thể đi chết. Nói xong, Tiêu Thần giơ tay chụp tới, oanh, chỉ trong chớp mắt, Đông Phương Lang đã bị đánh thành thịt nát. Lần này hắn không thể nào giả chết để thoát khỏi tình huống. Cùng lúc đó, trên chiến trường, liên quân mọi người hoàn toàn choáng váng, lèn kèn, không biết ai đã đầu tiên ném vũ khí trong tay xuống đất, rồi lập tức quỳ gối. Rất nhanh, mọi người sôi nổi nói theo, trên chiến trường quỳ xuống một mảnh. Tiêu Thần lão đại, Lý Đại Trùy lúc này đứng dậy, vẻ mặt kích động nhìn Tiêu Thần, hắn duỗi tay, vỗ vai Tiêu Thần một cái, nói, làm rất tốt. Nhận được lời khen ngợi từ Tiêu Thần, Lý Đại Trùy hết sức vui mừng, đi vào thành. Tiêu Thần nói, Lý Đại Trùy gật đầu, sau đó nhìn ra ngoài thành ngây quân đội quỳ, hỏi, vậy bọn họ thì sao? Tiêu Thần liếc qua và đáp, làm cho bọn họ quỳ xuống. Nói xong, hai người rất nhanh tới trên đầu tường thành. Dầm, khi hai người leo lên đầu thành, mọi người tự động tạo thành một con đường cho kiêu thần đi qua. Tất cả mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt thần thánh. Bên kia, Sở Hạo cùng đám người chậm rãi tiến đến trước mặt kiêu thần, cung kính nói, chúng ta bái kiến kiêu thần đại nhân, bái kiến kiêu thần đại nhân, không cần phải nói nhiều. Kiêu thần vốn là thiên sư của võ thần điện, chỉ riêng thực lực vừa rồi của hắn đã đủ khiến tất cả mọi người kính trọng. Không cần khách khí như vậy. Thêm nữa, ngày hôm nay Thiên Hương Quốc gặp khó khăn, cũng là nguyên nhân do ta trở về quá muộn. Kiêu thần thở dài nói. Sở Tầm Dương nhìn kiêu thần, thấp giọng hỏi, kiêu thần đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kiêu thần thở dài, rồi kể lại chuyện xảy ra với Đại Vân Hoàng Triều cho mọi người nghe. Sau khi nghe xong, sắc mặt mọi người đều trắng bệch. Sao có thể, Đại Vân Hoàng Triều? Thế nhưng đã xảy ra chuyện lớn như vậy, một Hoàng Triều, sao có thể xảy ra nội chiến như vậy? Nếu không có ai nói rằng đó là kiêu thần, bọn họ căn bản sẽ không tin vào chuyện như vậy. Diệp Thuần trần trừ nói, nếu những gì kiêu thần nói là thật, vậy Thiên Hương Quốc trong tương lai phải làm gì bây giờ? Nếu kiêu thần nói đúng, Đại Vân Hoàng Triều Đại Hoa Hoàng Tư thực sự cướp ngôi vị hoàng đế, với ân oán giữa hắn và kiêu thần, thì dù Thiên Hương Quốc có tránh được đợt công kích lần này, thì sau đó khi khai chiến, kết quả cũng sẽ chỉ là hủy diệt. Thế nhưng, kiêu thần lại vô cùng bình tĩnh, nói, không cần phải lo lắng, ngôi vị hoàng đế của Đại Vân Hoàng Triều không đến phiên hắn. Tại sao? Mọi người đều ngỡ ngàng. Kiêu thần lạnh lùng đáp, bởi vì ta không cho phép, nghĩa là hắn có thể ngăn cản đối phương đăng cơ làm hoàng. Nếu trước đây có người nói những lời như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ cho rằng người đó điên. Nhưng khi lời này được phát ra từ miệng kiêu thần, bọn họ đều cảm thấy hắn rất có thể làm được, bởi vì họ đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của kiêu thần. Điều này đã vượt qua giới hạn nhận thức của họ. Kiêu thần, tiểu nữ của hắn. Lúc này, Diệp Thuần lo lắng hỏi, hắn thực sự lo lắng cho an nguy của Diệp Ninh Nhi, nàng cùng ta trở về. Kiêu thần nói, rồi phất tay, đưa Diệp Ninh Nhi từ Viêm Dương Ngục ra. Cha, Ninh Nhi, cha con gặp nhau, ôm nhau khóc giống. Kiêu thần nhìn hai người một cái, rồi nói với Diệp Ninh Nhi, ngươi hãy đi theo Diệp tướng quân cùng nhau về nhà đi. Trước khi hoàng hôn, mang theo Diệp ra người, cùng ta rời đi. Hảo, Diệp Ninh Nhi nhanh chóng đi theo Diệp Thuần về Diệp già. Kiêu thần đại nhân, chúng ta ở Thiên Hương Quốc nên làm gì bây giờ? Sở Tầm Dương lo lắng hỏi kiêu thần. Trong Thiên Hương Thành, hàng trăm vạn bá tánh tuy may mắn tránh được nguy hiểm lần này, nhưng họ sẽ ra sao tiếp theo? Nếu có liên quân tới xâm phạm lần nữa mà không có kiêu thần hỗ trợ, chẳng phải sẽ gây ra một cuộc đại tàn sát? Kiêu thần trầm ngâm một lát, rồi gật đầu nói, như vậy đi, ngươi hãy thu thập một số tài liệu, ta sẽ bố trí cho Thiên Hương Thành một trận pháp. Nếu có chuyện tương tự xảy ra sau này, các ngươi có thể trực tiếp ra tay giải quyết. Nói xong, hắn viết một danh sách và giao cho Sở Tầm Dương. Quá tốt rồi, ta sẽ đi làm ngay. Sở Tầm Dương vui mừng cầm theo danh sách mà đi. Kiêu thần, lão viện trưởng Long, võ học viện nhìn kiêu thần với vẻ mặt căng thẳng. Trước đây, vì một số chuyện, hắn đã đắc tội với kiêu thần. Và giờ phút này thấy kiêu thần, hắn hết sức lo lắng. Lão viện trưởng có chuyện gì không? Kiêu thần hỏi, thấy kiêu thần không có ý trách móc, lão viện trưởng mới thở phào, sau đó chắp tay nói, kiêu thần đại nhân, trước đây lão phu đã gây khó dễ cho ngài, ở đây xin lỗi ngài. Kiêu thần xua tay, đều là chuyện đã qua, coi như xong đi. Nguyên bản đối phương cũng không thật sự xúc phạm kiêu thần, hơn nữa hiện tại kiêu thần và hắn đã hoàn toàn không phải người của một thế giới, vì vậy hắn cũng lười tính toán với đối phương. Nhìn thấy kiêu thần rộng lượng như vậy, lão viện trưởng cảm thấy xấu hổ, bèn chắp tay nói, kiêu thần đại nhân, lão phu có một chuyện trọng yếu muốn bàn với ngài. Cái gì sự tình? Kiêu thần ngưng mi nói, kiêu thần đại nhân, còn nhớ đến Trấn Võ Ngục không? Lão viện trưởng hỏi. Kiêu thần gật đầu, nói, tự nhiên nhớ rõ, Trấn Võ Ngục là bí cảnh tu luyện của Long Võ Học Viện. Trước đây, kiêu thần từng đi vào đó. Kiêu thần đại nhân, Trấn Võ Ngục cất giấu một bí mật lớn của ta, Long Võ Học Viện. Nguyên bản, chỉ có viện trưởng mới biết điều này, nhưng ta cảm thấy, hiện tại ngài cũng nên biết. Lão viện trưởng nói, nga, bí mật gì? Kiêu thần có chút tò mò. Trấn Võ Mục tầng chót nhất cất giấu một kiện trọng bảo, đó là do một vị tiền bối của Thiên Hương Quốc để lại. Căn cứ theo quy tắc của học viện, chỉ có viện trưởng khi tu vi đạt đến thần võ cảnh mới có thể tiến vào và nhận được cơ duyên này. Nhưng tiếc thay, Ta Long Võ Học Viện mấy trăm năm qua không có ai đột phá đến cảnh giới đó, ngay cả ta hiện tại cũng không có cơ hội. Nhưng ta thấy Tiêu Thần đại nhân đã đột phá thần võ cảnh rồi. Ngài từng là học sinh của Ta Long Võ Học Viện, chỉ vì một số hiểu lầm mà rời khỏi học viện. Nhưng ta cảm thấy ngài vẫn có tư cách tiến vào Trấn Võ Mục sâu nhất, thu hoạch kiện trọng bảo đó. Lão viện trưởng nói xong, vẻ mặt trở nên trịnh trọng nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần sau khi nghe cũng khẽ gật đầu nói, được, vậy ta xin cảm ơn lão viện trưởng, mà ta cũng muốn suy nghĩ xem Trấn Võ Mục ở dưới cùng rốt cuộc cất giấu điều gì. Tiêu Thần đại nhân, xin mời đi theo ta, lão viện trưởng nói, rồi dẫn Tiêu Thần đi vào Long Võ Học Viện. Quay trở lại chốn cũ, Tiêu Thần không khỏi cảm thấy xúc động. Rất nhanh, hai người tới cổng vào của Long Võ Học Viện, có lão viện trưởng dẫn đường, Tiêu Thần đi vào mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Rất nhanh, hai người đã tới bên trong tầng thứ 5 của Trấn Võ Mục. Tiêu Thần đại nhân, với thực lực của ta, tối đa cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Phía sau địa giới, ta chưa từng đi qua, không có cách nào giúp ngươi, lão viện trưởng cố gắng nói. Tiêu Thần gật đầu đáp, được, phần còn lại, ta tự mình đi là được. Nói xong, Tiêu Thần tiến lên, hướng tới tầng thứ 6. Hô, khi đi tới tầng thứ 6, trọng lực bốn phía lập tức thay đổi, nhưng không ảnh hưởng gì đến Tiêu Thần. Rất nhanh, hắn đã đến lối vào tầng thứ 7. Tuy nhiên, khi Tiêu Thần bước vào tầng thứ 7, hắn lập tức nhíu mày, liền thấy Trấn Võ Mục ở tầng thứ 7. Lối vào được khảm hai khối ngọc phù, một đen một trắng. Ngọc phù màu đen phát ra ma khí lạnh lẽo, trong khi ngọc phù màu trắng lại tỏa ra tiên khí mờ mịt, hay cổ khí tức này xoay quanh, tạo thành hình dáng của Thái Cực Đồ. Này, Tiêu Thần sửng sốt một chút, sau đó bước vào bên trong. Oanh, tuy rằng hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn bị sức ép của trọng lực khiến hắn thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Kháo, chỗ này có trọng lực mạnh mẽ, có lẽ phải tới mấy ngàn lần. Nếu là bình thường, thân võ cảnh võ giả tiến vào, phòng trưng chỉ trong một cái chớp mắt đã bị áp bẹp. Hắn cảm nhận được bốn phía trọng lực, trong lòng thầm nghĩ, kẽo kẹt. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, nhưng toàn thân lại bị ép tới phát ra những âm thanh chói tai. Ấy, đã bao nhiêu năm, cuối cùng có người có thể đi tới nơi này sao? Đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai Tiêu Thần. Người nào? Tiêu Thần giật mình, trong lòng nghĩ không thể tin. Hắn không nghĩ tới rằng nơi này, nhìn như tuyệt địa đã mấy trăm năm không có người tiến vào, vẫn còn có người tồn tại. Ai ngờ, giọng nói kia thở dài nói, tuổi ngươi còn nhỏ, tu vi cũng không yếu, nhưng thật đáng tiếc, vẫn còn hơi yếu một chút, sợ rằng không thể kế thừa y bát của ta. Tiêu Thần nghe vậy, vẻ mặt mơ màng, hỏi, ta nói, ngươi rốt cuộc là ai? Giọng nói kia lại đáp, thôi được, dù sao ngươi cũng đã tới đây, vậy miễn cưỡng để ngươi thử một lần đi, vạn nhất thành công thì sao? Đối phương tuy rằng nói như vậy, nhưng ngữ khí lại tràn ngập sự không tin tưởng vào Tiêu Thần. Hiển nhiên, hắn căn bản không tin vào thực lực của Tiêu Thần. Ông, lúc này, một đạo thềm ngọc xuất hiện trước mặt Tiêu Thần. Người trẻ tuổi, trước mắt thềm ngọc này có tổng cộng 12 tầng. Nếu ngươi có thể bước lên tầng 3 trở lên, ta sẽ tặng ngươi một món lễ lớn. Ngươi thấy thế nào? Đối phương nói, tầng 3 trở lên, Tiêu Thần nhíu mày, cảm thấy đối phương xem thường mình quá mức. Nhìn thấy sự hoài nghi trong ánh mắt Tiêu Thần, hắn ta cười nhạt nói, người trẻ tuổi, người có phải là quá coi thường bậc thang này không? Ta cho ngươi biết, thềm ngọc này được gọi là 12 địa giai, mỗi tầng trên cao đều yêu cầu ngươi phải chịu đựng áp lực khó có thể tưởng tượng. Nếu thân thể không đủ cường tráng, thì căn bản không thể bước lên thềm ngọc này. Từ xưa đến nay, phần lớn võ giả chỉ có thể bước lên tầng nhất mà thôi. Những người có thể bước lên tầng nhị đều là những người cực kỳ cường hãn. Còn những ai bước lên tầng tam, trong mắt người, thường liền là quái vật. Đây cũng là giới hạn thể chất mà lão phu có thể chấp nhận để trao bảo vật. Nếu ngươi có thể đạt đến cảnh giới này, đã là không tồi. Tiêu Thần nhướng mày, hỏi, ngài bảo vật. Xin hỏi, đó là bảo vật gì? Đối phương cười nói, nếu ngươi có thể bước lên tầng tam, tự nhiên sẽ biết, nhưng nếu ngươi không thể bước lên đến đó, thì cũng không có tư cách biết đến. Tiêu Thần lại hỏi, vậy sao? Ta xin hỏi, tiền bối có thể bước lên mấy tầng thềm ngọc? Hắn, ha ha, ta có thể bước lên ngũ giai, đối phương nói. Tiêu Thần gật đầu đáp, được, ta sẽ thử xem. Nói rồi, hắn bước lên thềm ngọc. Tiểu tử, chớ có xem thường thềm ngọc này, sẽ có hại, thanh âm kia nhắc nhở thêm. Tiêu Thần không trả lời, mà chỉ tiếp tục bước lên thềm ngọc. Oanh, khi hắn vừa đặt chân lên thềm ngọc, ngay lập tức, cảm giác bốn phía thiên địa nguyên khí như đang ép tới mình. Cảm giác này không phải chỉ là trọng lực gia tăng, mà còn khó chịu hơn nhiều, khiến hắn đau đến mức phải nghiến răng. Nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Thần, đối phương liền cười lớn. Tiểu tử, ta đã nói với ngươi, không nên xem thường thềm ngọc này. Ngươi không nghe, giờ thì thấy có hại rồi chứ. Tiêu Thần hừ một tiếng, đáp, chỉ là khởi đầu mà thôi. Nói rồi, hắn tiến lên đạp lên đệ nhị thềm ngọc. Hô, một cái chớp mắt, áp lực bốn phía lập tức gia tăng gấp bội, khiến Tiêu Thần gần như ngã nhào. Nhưng vào lúc này, kẻ ẩn nấp trong bóng tối thầm thở dài, nghĩ, không hơn sao, xem ra, dù hắn có thể bước lên tam giai, cũng phải rất miễn cưỡng. Bên kia, sau khi Tiêu Thần hít một hơi dài, hắn lại tiến lên, bước ra thềm giai thứ ba. Oanh, lần này áp lực bốn phía ập đến, suýt nữa, khiến hắn ngã xuống. Nhưng hắn đã cố gắng giữ vững được mình, ngạc nhiên, thế nhưng hắn có thể chịu đựng được, không tồi, không tồi. Dù chỉ là tam giai thôi, nhưng cũng đủ tư cách, thanh âm kia cảm thán nói. Nhưng lúc này, Tiêu Thần ngưng lại, nhìn vào thềm ngọc, hít sâu một hơi, chuẩn bị tiếp tục hướng lên trên. Ừm, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ còn định trèo lên nữa? Ngươi ở đệ tam giai đã rất miễn cưỡng rồi, nếu lại mạnh lên đến đệ tứ giai, hậu quả sẽ thật khó tưởng tượng. Tiêu Thần lại giống như không nghe thấy, bỗng nhiên nâng chân lên. Oanh, chỉ trong chớp mắt, áp lực từ đất trời bốn phía ập tới, thiếu chút nữa đã đánh hắn ngã quỵ. Xem đi, ta đã nói rồi, như vậy không được, từ bỏ đi. Giọng nói kia than thở. Tiêu Thần lại tiếp tục ngưng mi, đáp, ừm, thềm ngọc này, quả thật có chút ý tứ, chỉ là một chút. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới rằng Tiêu Thần lại có thể nói như vậy một cách đầy tự tin. Tiêu Thần nhướng mày, nói, xem ra cần phải nghiêm túc hơn một chút, hơi chút nghiêm túc. Âm thanh từ người kia càng thêm im lặng. Đúng lúc này, âu hồ, sau lưng Tiêu Thần, một vòng nắng gắt đột ngột dâng lên. Oanh, trong chớp mắt, lực lượng của Tiêu Thần đột nhiên gia tăng gấp đôi. Phanh, hắn đạp chân vững vàng lên đệ tứ giai, hơn nữa còn đứng vững, thậm chí ổn định hơn so với lúc ở đệ tam giai. Cái gì? Ngươi thế, nhưng có thể. Giọng nói kìa, chứng kiến Tiêu Thần bước lên đệ tứ giai, hiển nhiên vô cùng vui mừng. Nhưng mà, Tiêu Thần vẫn chưa dừng lại, bỗng nhiên tiến thêm một bước nữa. Oanh, hắn đã bước lên đệ ngũ giai. Tuy nhiên, khi ở đệ ngũ giai, bốn phía áp lực thật lớn, khiến cơ thể hắn kịch liệt run rẩy. Hảo quá tốt rồi. Thế nhưng, việc có thể bước lên tầng thứ năm giai lại không hề thua kém thiên phú của hắn. Thiếu niên này tuyệt đối có thể kế thừa y bát của hắn. Âm thanh ấy vui mừng nói. Lúc này, Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, thú vị, tiếp tục nào. Ông con, ngay sau đó, một lần nữa, đợt thứ hai, ánh nắng chói chang xuất hiện. Oanh, trong nháy mắt, khí thế của Tiêu Thần lại bùng lên, giúp hắn hoàn toàn vững vàng ở đó. Cái gì? Hắn lại có thể mạnh mẽ hơn nữa. Âm thanh kia kinh ngạc thốt lên, nhưng chưa kịp dứt lời, đợt thứ ba ánh nắng lại dâng lên. Tiếp theo là đợt thứ tư, rồi đợt thứ năm, theo từng đợt khí thế dâng lên, sức mạnh của Tiêu Thần cũng ngày càng mênh mông. Phanh, hắn bước ra một bước, vượt qua tầng thứ sáu, thứ bảy, cuối cùng dừng lại ở tầng thứ tám. Cái gì? Lần này, âm thanh ấy trầm lắng, chấn động không thôi. Hắn không thể tưởng tượng nổi, Tiêu Thần lại có thể đạt đến trình độ tầng thứ tám. Thực sự là quái vật trong quái vật. Nhưng rõ ràng, Tiêu Thần vẫn chưa cảm thấy đủ. Hắn nhìn về phía thềm ngọc cuối cùng, híp mắt nói, còn có thể lên nữa sao? Thanh âm kia hiển nhiên đã chấn kinh. Tiêu Thần đã đạt đến thứ tám giai mà vẫn không hài lòng, quả thật có chút quá mức kinh khủng. Tuy nhiên, Bản thân hắn cũng đã cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ thứ 8 giai. Bất quá, Tiêu Thần chỉ nhướng mày một cái, liền trực tiếp kích hoạt sức mạnh huyết thống của mình. Ông, ngay lập tức, những ảo ảnh lơ lửng quanh hắn, giúp hắn đẩy lùi vô số y áp từ thiên địa. Phanh, phanh, phanh, phanh, trong một chớp mắt, Tiêu Thần đã vượt qua tam giai, tiến lên cấp 11. Tà thật ngoan ngoãn, vậy mà còn quá cường. Lần này, thanh âm kia hoàn toàn choáng váng trong trí nhớ của hắn. Dù là trong lịch sử, rất ít có người có thể bước lên thềm ngọc này đến thất giai trở lên. Chỉ trong truyền thuyết, có bao nhiêu người có thể vượt qua 7 bậc. Mặc dù trong truyền thuyết, những người có thể lên đến cấp 11 chỉ có vài người từ thời đại viễn cổ. Những nhân vật này đều từng là bá chủ của mảnh đại lục này. Liệu Tiêu Thần có phải cũng là một nhân vật giống như họ? Bên kia, Tiêu Thần đối mặt với thềm ngọc thứ 12, liền suy nghĩ tiến lên một bước, chậm đã, nhìn thấy cảnh này, thanh âm kia, rốt cuộc không thể bình tĩnh, mở miệng ngăn cản. Làm gì? Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi, tiểu tử, 11 giai đã là nhân gian cực hạn, ngươi đã đến cực hạn, không cần tiếp tục lên nữa. Thanh âm kia nói, nhân gian cực hạn, hôm nay ta sẽ phải siêu việt những kẻ ở giữa cực hạn. Tiêu Thần lạnh giọng nói, đến lúc này, hắn chỉ muốn xem thử giới hạn của mình ở đâu, và bảo vật gì mà Tiêu Thần cũng không để tâm đến. Nói chuyện xong, hắn một cước nâng lên, chuẩn bị bước vào đỉnh 12 giai. Khi hắn sắp đặt chân lên, bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng chặn lại bước chân của Tiêu Thần. Ngay khi tấm lưng kia xuất hiện, bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện nhiều hư ảnh sức mạnh huyết thống, cùng nhau kêu lên ô yết, phảng phất như chúng e ngại bóng dáng kia. Không xong, nghe đồn quả thật là sự thật, nhanh chóng lùi lại, bằng không sẽ gặp phải hậu quả nghiêm trọng. Giọng nói ấy nôn nóng nói, nhưng khi Tiêu Thần muốn lùi lại, hắn lại phát hiện thân thể mình đã không nghe theo lệnh nữa. Tấm lưng kia rõ ràng đã chậm rãi vươn tay về phía Tiêu Thần, hướng vào ấn đường của hắn mà điểm tới. Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Thần cảm thấy thần hồn mình rung mạnh, như thể sắp bị đối phương phá hủy. Đáng giận, gia hỏa này chẳng lẽ muốn đoạt xá ta? Tiêu Thần thấy vậy, sắc mặt đột biến, muốn tránh thoát nhưng không có sức chống cự. Ngay lúc này, ngón tay của tấm lưng kia đã chạm vào ấn đường của Tiêu Thần. Hắn nhìn thấy được một gương mặt dữ tợn đang nở nụ cười từ phía sau tấm lưng đó. Ngay khi Tiêu Thần cảm thấy mọi chuyện không ổn, giống trong cơ thể hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ. Oanh! Cùng lúc đó, từ sau lưng Tiêu Thần xuất hiện một con cự thú với những móng vuốt sắc nhọn. Tiểu tử này vẫn còn có chiêu bài sao? Âm thanh kia thốt lên trong sự kinh ngạc. Hắn lấy cự thú móng vuốt là do Tiêu Thần thi triển ra. Không ngờ, lúc này Tiêu Thần căn bản không còn chút sức lực nào. Cự thú móng vuốt tự động xuất hiện. Bên kia, trên thềm ngọc, khi nhìn thấy cự thú móng vuốt, bóng lưng ấy theo bản năng rút lui, tay cũng rụt lại, biểu hiện rõ sự kiên kỵ. Tuy nhiên, kẻ đó vừa liếc nhìn Tiêu Thần, dường như không muốn, nhưng sau một chút do dự, hắn ta vẫn trực tiếp đánh về phía Tiêu Thần, như muốn nuốt chửng hắn. Nhưng ngay lúc này, cái cự thú ấy tức giận, vung móng vuốt về phía bóng dáng kia. Phanh, tấm lưng đó không kịp tránh, bị thú chảo ôm chặt, rồi liều mạng giãy giụa nhưng không thể thoát thân. Cự thú chỉ cần vồ một cái, phanh, một tiếng vang trầm đục phát ra, tấm lưng kia bị chảo xé rách. Oanh, khi bóng dáng tiêu tán, dưới chân Tiêu Thần, thềm ngọc cũng lập tức nứt toác, và ngay lập tức, áp lực từ thiên địa tan biến, Tiêu Thần lại khôi phục tự do. Ngươi, Tiêu Thần sửng sốt một chút, bỗng quay đầu lại, muốn cảm ơn cự thú móng vuốt, nhưng không ngờ, hắn thấy cự thú chỉ chào hướng xuống dưới dựng một món út, biểu lộ sự khinh thường, sau đó biến mất. Kháo, lại bị sức mạnh huyết thống xem thường, Tiêu Thần cảm thấy tức giận, không biết phải làm sao. Cái kia, lúc này, bên cạnh có một thanh âm run rẩy nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần lúc này mới hồi phục tinh thần, quay đầu hỏi, thế nào? Ta hiện tại đã đủ tư cách chưa? Ách, đủ tư cách, quả thực là quá đủ tư cách. Ngươi mau tới đây, thanh âm kia kinh hỉ nói. Theo sau, ở nơi xa bỗng sáng lên một vầng tinh quang. Tiêu Thần đảo mắt, lập tức bay thẳng đến chỗ tinh quang, rơi xuống trước mặt. Khi tới gần, Tiêu Thần mới kinh ngạc phát hiện, trước mặt hắn là một thân ảnh vô cùng hư ảo. Hắn thậm chí hoài nghi, chỉ cần một hơi thở nhẹ, liền có thể thổi tan đối phương. Cái kia, ngài đây là? Tiêu Thần giật mình hỏi. Ai, như ngươi thấy, chỉ là một cái hồn thể mà thôi. Ta chân thân, trăm năm trước đã hóa thành trắng cốt. Thân ảnh kia thở dài, quay đầu nhìn thoáng qua. Tiêu Thần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, liền thấy phía sau hư ảnh là một tòa mồ mả. Trước mồ, một cụ bạch cốt khô ngồi. Này, Tiêu Thần ngây ngẩn cả người. Mồ bên trong người là ái thê của ta. Trước mộ bạch cốt này là ta, nàng đã đi trước ta. Ta đem nàng táng tại nơi đây, còn ta, lại không có người nào táng. Chỉ có thể lưu lại bên mộ nàng, hóa thành một cụ bạch cốt. Hư ảnh cười nói. Tiêu Thần kinh ngạc hỏi, tiền bối, với thủ đoạn của ngươi, cái khác không nói, tìm người mai táng thân xác ngươi, hẳn là không khó đi. Thế nhưng, hư ảnh thở dài nói, đáng tiếc, ta chỉ có thể táng tại đây, trong phiến không gian này. Nếu không, một khi xuất hiện giữa thiên địa, sẽ bị nghiền nát thành tro bụi. Tiêu Thần kinh ngạc hỏi, vì sao lại như vậy? Hư ảnh nhìn Tiêu Thần, rồi nói, nguyên bản điều này không thể nói với người ngoài, nhưng đến hiện tại, cũng không còn gì phải giấu giếm. Lão Phu vốn là một đời đại thần quan của Quang Minh Thần Điện, còn Lão Phu vợ cả lại là ma đạo chi thánh nữ. Tiêu Thần tức thì ngộ ra, liền hỏi, hóa ra là vậy, nơi đây chính là chỗ của các người sao? Hư ảnh ngạc nhiên một chút, sau đó gật đầu đáp, không sai, đúng là như vậy. Chúng ta yêu nhau, nhưng lại thuộc hai đạo không hòa hợp, bị đuổi giết bởi cả hai bên, đến bước đường cùng, chúng ta chỉ có thể băng qua biển cả, mai danh ẩn tích, mới lập nên trấn võ mục tại Thiên Hương Quốc, dùng không gian đặc thù này để trấn áp khí tức của hai chúng ta, không cho người ngoài phát hiện. Đáng tiếc rằng, lúc bị đuổi giết, cả hai đều bị thương nặng, cho nên chỉ có thể ở lại trong không gian này bên nhau trăm năm, mà nàng thì đã rời bỏ ta trước. Không lâu sau, ta cũng hao tổn thọ nguyên, chỉ có thể nhường cho thần hồn thoát khỏi thân thể, mới sống thêm được vài năm. Nguyên bản ta nghĩ rằng, cả đời này sẽ không thể chờ được người đến, thật không ngờ, đến lúc này, lại chờ được ngươi, quỷ tài này.